không, và bởi hầu hết họ luôn có, nên anh tiếp tục chia sẻ các phương án công ty anh có thể giúp điều chỉnh. Ví dụ, anh nói, bạn có thể gửi mật khẩu dùng một lần tới điện thoại di động của khách hàng, bằng cách đó bạn sẽ tránh được gian lận mà không gây rắc rối cho cuộc sống của khách hàng. Câu chuyện luận bàn vấn đề là một phần quan trọng của một bài chào hàng và nhất định phải có trong vốn kể chuyện của bạn. 3. Câu chuyện thành công của khách hàng. Kiểu câu chuyện này thể hiện một người nào đó sử dụng thành công sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và hài lòng với kết quả. Đừng nhầm nó với lời khen tặng của khách hàng là cái có thể rất đơn giản và thiếu truyền cảm, như trích dẫn một khách hàng hiện tại của bạn nói: tôi đang dùng sản phẩm này và nó rất tuyệt. Câu chuyện về thành công của khách hàng là câu chuyện, không phải tuyên bố, phát biểu. Câu chuyện về thành công có điểm chung với một lời khen tặng từ khách ở chỗ, chúng đều đạt hiệu quả cao. Cũng chính là nguyên nhân tại sao các câu chuyện về thành công có lẽ là kiểu câu chuyện bán hàng được dùng phổ biến nhất. Có hai lý do khiến lời khen tặng từ khách hàng và câu chuyện về thành công của khách hàng gây ảnh hưởng mạnh. Thứ nhất, như Casey Hibbard đã chỉ ra trong cuốn Story That Sells, tạm dịch những câu chuyện bán hàng của mình, chúng ta tin vào điều người khác nói nhiều hơn điều một doanh nghiệp nói. Để làm bằng chứng, cô dẫn ra một bản khảo sát năm 2007 của Brit Rating, 3.400 người trả lời được yêu cầu xếp hạng từ 1 đến 10 những nguồn tin đáng tin cậy nhất của họ. Xếp hàng đầu là gia đình và bạn bè 8,6, đâu đó ở giữa là nhà báo 6,1. Không có gì ngạc nhiên, hai nguồn tin xếp chót trong danh sách là quảng cáo 2,2 và nhân viên tiếp thị qua điện thoại 1,8. Bởi vậy, câu chuyện về thành công của khách hàng hiệu quả nhất khi chúng được viết hoặc ghi lại theo góc nhìn ngôi thứ nhất do chính khách hàng kể. Tuy nhiên, trên thực tế, đa số được kể ở ngôi thứ ba bởi nhân viên bán hàng, song những câu chuyện này vẫn hưởng lợi cực nhiều nhờ độ đáng tin của trải nghiệm thành công từ bên thứ ba. Lý do thứ hai khiến lời khen tặng từ khách hàng và câu chuyện thành công của khách hàng vô cùng hiệu quả là cái mà giáo sư tâm lý và marketing Robert Cialdini gọi là bằng chứng xã hội hay nhân tố giống tôi trong cuốn sách bán chạy Influences, The Psychology of Persuasion, tạm dịch, tầm ảnh hưởng tâm lý thuyết phục của ông. Phát hiện của ông là con người đưa ra quyết định bằng cách hỏi bản thân một cách vô thức: người giống mình sẽ làm gì trong tình huống này? Câu chuyện của bạn chỉ cho họ chính xác điều ai đó giống họ làm, họ mua sản phẩm của bạn. Cho nên, nhân vật trong câu chuyện về thành công của khách hàng của bạn càng có nhiều điểm tương tự với vị khách tiềm năng bạn đang kể cho, thì câu chuyện càng rất có khả năng hiệu quả. Chắc chắn bạn đã quá quen với kiểu câu chuyện này, nên tôi sẽ không đưa vào đây một câu chuyện hoàn chỉnh. Tôi sẽ chỉ giới thiệu một số ví dụ nổi bật có thể bạn đã biết rồi. OnStar bật những bản ghi âm có thật từ các cuộc gọi cấp cứu trong các tiết mục quảng cáo của mình. eHarmony suýt thì đóng cửa cho đến khi 10 cặp đôi lên chương trình radio của James Dobson chia sẻ câu chuyện về tình cảm đã thành của họ. Casey Hibbard đã dẫn chứng Microsoft, Visa, Geico, HP, Accenture, Pfizer, Dell, IBM, Verizon, The Human Society và Ford Motor Company như là những câu chuyện thành công có sức thúc đẩy cực mạnh. Nếu bạn có sẵn những câu chuyện về thành công của khách hàng, bạn sẽ học cách làm cho chúng hay hơn trong phần 2 của sách này. Nếu chưa có, thì hãy kiếm vài chuyện, phỏng vấn những khách hàng tốt nhất của bạn để họ kể cho bạn những câu chuyện thành công với sản phẩm của bạn và viết chúng ra. Tốt hơn hết, hãy hỏi xem liệu bạn có thể ghi hình cuộc phỏng vấn không. Bạn có thể lên trang YouTube xem thực tiễn như thế nào khi hãng HP đề nghị mọi người ở trường đại học Leeds của Anh chia sẻ câu chuyện thành công của họ với sản phẩm Tipping Point của HP đã bàn đến ở chương 1. Những câu chuyện thành công thậm chí không phải của bạn. Cuối cùng, trong một tiến triển thú vị, một số nhân viên kinh doanh kể những câu chuyện về thành công của khách hàng với những công ty còn không phải khách của họ và thành công đó chẳng hề liên quan gì đến họ và nó không hề thiếu trung thực chút nào. Thật là tương đối xuất sắc và nó có tác dụng. Đây là một ví dụ rất hay. Sean Skinland là đồng sáng lập và CEO của Hotspec, một hãng nghiên cứu thị trường tân tiến ở Toronto. Một trong những câu chuyện thành công anh kể cho khách hàng tiềm năng là nói về Febreze, một thương hiệu khử mùi không khí anh chưa từng hợp tác. Procter và Gamble đã khai trương Febreze vào năm 1996 sau khi phát minh ra một công nghệ phun xịt mới thực sự loại bỏ được mùi ra khỏi vải. thay vì che lấp nó bằng mùi nồng và dễ chịu hơn. Nó thật hoàn hảo cho giới trẻ hay tụ tập, những người có quần áo ám mùi khói thuốc lá sau một đêm ở bar hay bất kỳ ngôi nhà nào có vật nuôi, những chiếc tất ẩm mồ hôi hoặc những cậu bé mới lớn. Thương hiệu đã được trình làng trên những thị trường sôi động nhất với một chiến dịch tiếp thị mạnh mẽ, hai đợt quảng cáo thương mại trên truyền hình, sản phẩm dùng thử và thông tin quảng cáo gửi tới nhà và hình ảnh lớn của sản phẩm được trưng bày trong các cửa hàng tạp phẩm. Kết quả là một trận thất bại toàn diện. Câu hỏi hiển nhiên là tại sao? Hóa ra vấn đề là những người liên tục sống trong thứ mùi ghê sợ đã miễn nhiễm với chúng và không còn ngửi thấy chúng nữa. Nếu họ không nhận ra mùi hôi từ cái ổ của đám chó mèo thì họ chẳng cần đến phép gì. Đội phép gì quyết định nghiên cứu thêm, như được mô tả rất rõ trong quyển The Power of Habit, tạm dịch Sức mạnh của thói quen của Charles Duhigg. Một trong những người họ đã phỏng vấn là một người phụ nữ tầm 40 tuổi sống ở khu ngoại thành gần Scottsdale, Arizona. Cô có các cậu con trai ở độ tuổi thiếu niên nhưng không ai trong nhà hút thuốc và không có vật nuôi, nên có vẻ cô không giống kiểu người mà họ mong dùng nhiều phép gì. Thú vị hơn nữa, cô nói, tôi không dùng phép gì cho những mùi cụ thể. Cô kể, tôi dùng nó khi lau chùi bình thường, xịt vài lần khi tôi dọn xong một phòng. Đó là một cách hay để mọi thứ thơm tho như một điểm nhấn sau cùng. Họ hỏi liệu có thể xem cô lau nhà không, và họ đã ghi hình lại toàn bộ sự việc. Họ quan sát khi cô hút bụi phòng khách rồi xịt phép gì lên tấm thảm vừa được làm sạch. Nó rất tuyệt, các anh biết không? Cô nói, xịt nó như một màn ăn mừng nho nhỏ khi tôi dọn dẹp xong một căn phòng. Đó là mở đầu cho một nhận thức đột phá. Quay lại văn phòng, xem hết số băng video dài hàng nghìn giờ về những người đang lau chùi nhà cửa, nhóm đã khẳng định được trực giác của mình. Họ xem một người phụ nữ 26 tuổi dọn giường, duỗi phẳng tấm khăn trải, chỉnh lại gối, và rồi mỉm cười khi rời khỏi phòng. Các anh nhìn thấy nó chưa? Một nghiên cứu viên hỏi. Tiếp theo, họ xem một người phụ nữ khác khi đang dọn phòng bếp và lau chùi kệ bếp trước khi vươn vai thư giãn nhẹ nhàng. Lại là nó. Những người phụ nữ này đang tận hưởng giây phút hài lòng với một công việc đã hoàn thành tốt khi kết thúc nhiệm vụ dọn dẹp. Và như nhóm biết được từ người phụ nữ ở Scottsdale, phép gì có thể là một cách tuyệt vời để cung cấp cho người đang lau dọn một thứ mùi của sự sạch sẽ, một mùi hương để ăn mừng. Hóa ra, P&G cố trả bán phép gì để giải quyết một vấn đề mà người ta không có. 2 năm sau lần ra mắt tour đầu, công ty đã tái trình làng, định vị nhãn hiệu trở thành một phần thưởng, chính là mùi hương dễ chịu cuối cùng khi hoàn tất chu đáo công việc dọn dẹp. Doanh số đã tăng gấp đôi trong 2 tháng đầu, và ngày nay, phép gì là một thương hiệu trị giá cả tỷ USD. Như Sensky Land mô tả, lúc đầu P&G đã tập trung vào nhầm trạng thái nhu cầu của người tiêu thụ, và chỉ trong vòng nghiên cứu sáng tạo thứ hai, đội ngũ P&G mới tìm được một chiến thuật hay hơn cho nhãn hiệu. Công ty Sen có một mô hình độc quyền khám phá trạng thái nhu cầu, sử dụng một số kỹ thuật giống nhóm phép gì, cộng thêm vài kỹ thuật chuyên biệt khác, hỗ trợ các công ty phát hiện được trạng thái nhu cầu chuẩn xác ngay từ lần đầu. Sen có thể kể cho khách hàng tiềm năng câu chuyện của thân chủ mà anh đã từng hỗ trợ bằng mô hình trạng thái nhu cầu của Hotspec, và đôi khi anh có làm vậy. Thế nhưng, anh vẫn thấy được giá trị trong việc kể câu chuyện của phép gì, vì nó là một ví dụ nổi tiếng hơn về kiểu vấn đề công ty của anh xử lý và dạng giải pháp anh cung cấp. Với câu chuyện phép gì, anh không còn cần lo mình bất cần chia sẻ bất cứ thông tin bí mật nào của khách hàng, bởi anh chẳng có thông tin nào cả. Nếu bạn khó đưa ra câu chuyện về thành công của khách hàng của bản thân, hoặc thậm chí không khó chăng nữa, thì hãy bỏ chút thời gian ngẫm nghĩ tới những câu chuyện thành công, quen thuộc nhất trong ngành của mình mà bạn cho là nét tương đồng, phù hợp với trải nghiệm khách hàng của bạn có. Hãy chia sẻ những câu chuyện đó và kết nối những chỗ liên quan lại với nhau. 4. Những câu chuyện hai lối đi. Tôi đặt cho kiểu câu chuyện này theo tên của bài thơ The Road Not Taken, tạm dịch, nẻo đường không đi, của Robert Frost, bắt đầu bằng câu hai lối đi phân đôi giữa mảnh rừng vàng lá. Như cái tên gợi lên, nó thực sự là hai câu chuyện, không phải là một. Câu chuyện thứ nhất về cơ bản là một câu chuyện luận bàn vấn đề như đã bàn ở trên, kể về một người gặp vấn đề mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được thiết kế nhằm xử lý nó. Câu chuyện thứ hai là một câu chuyện thành công đi theo những sự kiện của cùng một người hoặc một người tương tự khi gặp phải tình huống giống nhau, nhưng thể hiện người đó thay thế bằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, nhờ vậy mà dẫn tới kết quả có thể đoán được là tốt hơn. Câu chuyện đó có thể có thật, giống như đa số khác trong sách này. Nhưng với kiểu chuyện này, nhiều nhân viên kinh doanh thiên về sử dụng những ví dụ hư cấu, nên tôi sẽ chia sẻ ở đây một ví dụ về nó. Một trong những công việc đầu tiên sau khi ra trường của Logan Strange là tiếp nhận điện thoại gọi đến tại một cửa hàng bán dụng cụ thể thao online. Khi ai đó gọi đến hỏi về vành bóng rổ, mục tiêu bán hàng của anh là khiến người gọi cân nhắc đến dòng sản phẩm hàng đầu của công ty, chất lượng tốt hơn nhưng đương nhiên cũng đắt tiền hơn. Có vẻ giống một nhiệm vụ dễ dàng đối với anh, những người này sẵn mua một cái vành bóng rổ, anh chỉ cần dụ người ta mua cái tốt nhất thôi. Trong các cuộc gọi của khách, anh dẫn dắt người gọi xem xét tất cả lợi ích của một mẫu sản phẩm cao cấp. Tôi nhấn mạnh vào cột chống bền hơn, bảng rủ rộng hơn và chế độ bảo hành toàn diện hơn, tất thảy những điểm có lợi tôi đã học được từ nhà sản xuất. Nhưng sau hàng tháng trời nỗ lực, anh thừa nhận tỷ lệ thành công của mình thật ảm đạm. Nó không thay đổi cho đến khi anh thôi nhắc đến lợi ích và bắt đầu kể những câu chuyện hai lối đi, đặt những lợi ích đó vào bối cảnh cuộc sống của người khác. Trong trường hợp này, người ấy chính người gọi điện và có thể là con cái của người gọi. Logan sẽ nói, cái vành rổ này khá tốt, nhưng cứ cho là 2 năm nữa kể từ hôm nay, con của anh chơi bóng rổ giỏi hơn rất nhiều nhờ liên tục rèn luyện, nhưng chúng không thể thực hiện cú ném dựa bảng giống ở trường vì bảng rổ hẹp quá. Có lẽ chúng còn hạ vành rổ xuống thấp, cố gắng chơi úp rổ, dunk, và kết thúc bằng việc làm vỡ bảng. Thật không may, anh sẽ phải mua mới toàn bộ vì động tác úp rổ không thuộc diện bảo hành của sản phẩm này. Nhưng nếu anh mua mẫu B và sau 2 năm thì sao? Bọn trẻ vẫn có thể luyện tập ở nhà vì nó giống với các hệ thống chuyên nghiệp chúng chơi trong các trận đấu trong trường hơn. Và nếu chúng hạ thấp vành rổ, chơi úp rổ và đập vỡ tất cả, nhà sản xuất sẽ gửi cho anh sản phẩm thay thế. Nếu anh dự định sống lâu dài ở ngôi nhà đó và muốn có một cái vành rổ bền, tôi khuyên anh mua cái này. Hãy chú ý, Logan không dùng đến thông tin khác biệt nào khác hay chào bán các lợi ích khác biệt. Anh ta chỉ giảng giải ảnh hưởng của những khác biệt đó trong bối cảnh cuộc sống của vị khách tiềm năng, một câu chuyện và một thời điểm, qua lời anh ta. Chúng không còn đơn thuần là những điểm nhấn trên bản danh sách chi tiết kỹ thuật của nhà sản xuất nữa, chúng thể hiện những trải nghiệm có thật. Chúng kể một câu chuyện hay hơn, một cái bảng rổ rộng hơn, đột nhiên hóa thành một đứa trẻ tập động tác ném dựa bảng ở nhà nên nó chơi tốt hơn trong trận đấu ở trường. Một cây cột vững chãi hơn bỗng trở thành một hệ thống rất bền, có thể gánh hết những tác động của bạn tới nó. Một chế độ bảo hành tốt hơn chợt trở thành chuyện có một cái vành rổ để chơi nhiều năm thay vì phải chơi chay không có hệ thống bóng rổ vì nó đã bị vỡ. Và gạt bỏ tất thảy những điều đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác, một câu chuyện tệ hơn. Bằng cách kể hai câu chuyện này, tôi đã buộc khách hàng tiềm năng nghĩ xem họ muốn sống cùng câu chuyện nào. 5. Những câu chuyện gia tăng giá trị. Đây là những câu chuyện thực sự làm tăng giá trị hoặc sức hấp dẫn của sản phẩm. Câu chuyện đảo lợn của Chris Cook ở đầu sách là một minh chứng. Nhưng hãy để tôi chia sẻ một ví dụ từ môi trường B2B truyền thống hơn. Andy Smith là phó giám đốc cấp cao của một công ty môi giới đầu tư trong ngành tài chính. Công việc cơ bản của anh là bán trái phiếu cho các ngân hàng. Nghe một chuyên viên kinh doanh trái phiếu nói chuyện với một người bên ngân hàng có thể giống như thể tiếng nước ngoài đối với một người ngoài cuộc. Này, tôi có một mã trái phiếu cơ quan nhà nước, thời gian đáo hạn 5 năm, lãi suất coupon danh nghĩa 2% và giá là 1/8 của 1% mệnh giá. Anh có quan tâm không? Đôi lúc thế là đủ thông tin cho bên ngân hàng quyết định mua trái phiếu. Nhưng thậm chí, đối với một người làm ngành ngân hàng, màn chào hàng đó chẳng có chút gì hấp dẫn hay đặc biệt hiệu quả. Andy thích chào bán cái anh gọi là trái phiếu câu chuyện hơn. Như ý nghĩa của cái tên, những trái phiếu này có câu chuyện kèm sau, khiến chúng hấp dẫn hơn đối với nhân viên ngân hàng. Anh giải thích bằng ví dụ này. Chúng tôi bán rất nhiều chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp. Chúng là những trái phiếu được tạo ra từ quỹ vốn của hàng trăm hay hàng nghìn khoản vay mua nhà Fannie Mae hoặc Freddie Mac. Nhân viên ngân hàng biết chúng là những đầu tư ngắn hạn, tương đối an toàn, thanh toán gốc và lãi suất hàng tháng. Tôi có thể có một mã để bán, được tạo thành từ những khoản thế chấp của Fannie Mae kỳ hạn 30 năm, lãi suất thế chấp 3,75%, lãi suất thanh toán coupon danh nghĩa 3%, và đó là tất cả những gì tôi có thể nói về nó. Nhưng có lúc Andy có loại trái phiếu chỉ gồm hoàn toàn những khoản nợ thế chấp do tái định cư, nó cũng có thể được tạo thành từ những khoản thế chấp kỳ hạn 30 năm, lãi suất thế chấp 3,75% với lãi suất coupon danh nghĩa 3% của Fannie Mae. Nhưng anh sẽ bán mã này bằng cách kể cho ngân hàng một câu chuyện về anh trai mình. Andy cho biết, cuộc trò chuyện thường diễn ra như thế này. Anh trai lớn hơn tôi vài tuổi, anh ấy từng làm tư vấn một thời gian ngắn, lấy bằng MBA ở trường thuộc khối Ivy League và rồi nhận việc trong một công ty tài chính doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 50. Giống như nhiều công ty toàn cầu khác, họ thích các cán bộ cấp cao của mình có kinh nghiệm lãnh đạo đối với toàn bộ công ty. Thế nên, cứ 3 năm một lần, hoặc đại loại thế, họ luân chuyển những cá nhân xuất sắc nhất tới địa điểm mới. Anh tôi đã luân chuyển 5 lần rồi, và cứ mỗi lần họ đưa anh ấy tới đâu đó, họ thuê một bên môi giới bất động sản để bán nhà cho anh, chuyển tất cả đồ đạc, và họ mua lại khoản thế chấp mua nhà của anh, trả hết nợ khi nhà được bán. Rồi 3 hoặc 4 năm sau đó, họ lại làm thế một lần nữa. Nên những khoản thế chấp mua nhà của anh ấy thường sẽ trả hết nợ sớm. Và ngay cả nếu họ thôi luân chuyển anh ấy sẽ vẫn thăng chức rất nhanh và tiền lương tăng mau chóng tới mức anh ấy sẽ thường xuyên muốn nâng cấp lên một căn nhà lớn hơn. Như vậy, dù bằng cách nào thì khoản thế chấp mua nhà kia đều có khả năng được trả nợ sớm. Nên những trái phiếu thế chấp do tái định cư này cũng giống như tất cả những trái phiếu đảm bảo bằng thế chấp khác, trừ chuyện tất cả những khoản cho vay mua nhà là dành cho những người giống anh trai tôi sẽ tái định cư do công việc. Vì thế, bạn hy vọng họ sẽ trả nợ nhanh hơn và đáng tin cậy hơn số khác. Và với câu chuyện đó, sức hấp dẫn của cái Andy đang chào bán giờ tăng vọt đáng kể. Giờ hãy xem nó phát huy tác dụng bằng cách nào. Tôi sẽ chỉ ra hai điều tách biệt diễn ra ở đây. Một điều là, câu chuyện đã giúp nhân viên ngân hàng đi đến kết luận rằng những trái phiếu này thực sự khác biệt so với số trái phiếu khác cùng lại. Cô ấy có thể tin chắc số trái phiếu này sẽ không bị vỡ nợ, bởi lẽ các công ty trị giá hàng tỷ đô thường sẽ trả hết các khoản nợ, chứ không chỉ là những người vay cá nhân. Hơn nữa, nếu lãi suất tăng, cô sẽ không mắc kẹt với chỗ trái phiếu này lâu như đối với những trái phiếu khác, vì chúng thường được thanh toán hết nợ sớm hơn. Điều khác là hiệu ứng đảo lợn. Câu chuyện cho phép Andy nhân cách hóa vật thế chấp mà số trái phiếu này dựa vào. Giờ đây, nhân viên ngân hàng có thể hình dung ra một con người ở phía bên kia của nhóm thế chấp. Cũng giống tôi, có thể mường tượng cảnh Chris Cook co mình trong chiếc thuyền hướng về ven bờ biển, đầy những chú lợn con đang bơi. Và giống câu chuyện đảo lợn, nhân viên ngân hàng đó này đã có được một câu chuyện để ngẫm nghĩ mỗi khi nhìn vào các báo cáo của cô về trái phiếu đó. Có lẽ quan trọng nhất là nhân viên ngân hàng đó có một câu chuyện để kể cho giám đốc ngân hàng, các thành viên ban quản trị hay người gửi tiền khi họ hỏi cô đang đầu tư tiền của mình ra sao. Có được câu chuyện đó để kể cho người khác giúp cô ngủ ngon hơn hàng đêm và cảm thấy dễ chịu hơn về khoản đầu tư của mình, cũng giống câu chuyện đảo lợn, làm tôi cảm thấy tốt hơn về số tiền tôi đổ vào bức tranh đó mỗi lần tôi kể nó cho người khác. Tổng kết, 5 kiểu câu chuyện đặc trưng sử dụng trong bài chào hàng chính. 1. Sự ra đời sản phẩm của bạn hay câu chuyện khám phá. 2. Các câu chuyện luận bàn vấn đề. 3. Câu chuyện thành công của khách hàng. 4. Những câu chuyện hai lối đi. 5. Những câu chuyện gia tăng giá trị. Action. Triển khai các câu chuyện về 5 cách sử dụng phổ biến nhất của nghệ thuật kể chuyện trong bài chào hàng chính. 1. Sự ra đời sản phẩm của bạn hay câu chuyện khám phá. Hoàn cảnh nào đã thúc đẩy nhà sáng chế tạo ra sản phẩm này? Đây là một câu chuyện cá nhân từ quan điểm của nhà sáng chế, không phải một câu chuyện doanh nghiệp không có ngôi thứ. 2. Câu chuyện luận bàn vấn đề. Giống chuyện ngân hàng gọi điện cho vợ của Kevin Morton lúc nửa đêm. Hãy hình dung ra một tình huống có thật khi ai đó đã nếm trải vấn đề điển hình nhất mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được thiết kế nhằm giải quyết nó. 3. Các câu chuyện về thành công của khách hàng. Hãy nghĩ đến một ví dụ truyền cảm hứng nhất hoặc lôi cuốn nhất về một người sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và có được một trải nghiệm khó tin. Phỏng vấn các khách hàng tốt nhất của bạn, nắm được tất cả chi tiết. Xem các bí quyết phỏng vấn trong chương 24. Tốt hơn hết, hãy ghi hình cuộc phỏng vấn và chiếu cho khách hàng tiềm năng xem thay vì tự kể chuyện. Vì đây là câu chuyện bán hàng phổ biến nhất bạn sẽ kể, hãy triển khai vài câu chuyện với các khách hàng khác nhau, sau đó sử dụng một câu chuyện có khách hàng tương tự nhất với khách hàng tiềm năng mà bạn sẽ kể chuyện cho. Cân nhắc dùng những câu chuyện thành công đi mượn. Những ví dụ nổi tiếng nhất về câu chuyện thành công của khách hàng trong ngành của bạn là gì? Hãy chia sẻ chúng và rút ra những điểm giống trải nghiệm khách hàng mà bạn có. 4. Những câu chuyện về hai lối đi. sáng tác một câu chuyện luận bàn vấn đề và một câu chuyện về thành công nói về cùng một khách hàng hư cấu. Chuyện thứ nhất diễn tả trải nghiệm của anh ta, không có sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Và chuyện thứ hai miêu tả trải nghiệm của anh ta với nó, xem ví dụ của Logan Strain ở phần trước của chương này như bài mẫu. 5. Câu chuyện tăng giá trị. Kiểu câu chuyện nào bạn có thể kể để thực sự nâng cao giá trị của cái bạn bán, giống câu chuyện đảo lợn hay câu chuyện trái phiếu tái định cư của Andy Smith? Bạn có thể nói gì để khiến sản phẩm hay dịch vụ của bạn trở nên hấp dẫn hoặc độc đáo? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng BizBooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 8. Giải quyết ý kiến phản bác. Như đa số nhân viên kinh doanh đã học được, việc chào bán hàng thực sự không bắt đầu cho đến tận khi người mua nói không. Vì vậy, nhân viên kinh doanh đến nhiều mô hình đã được kiểm chứng từ lâu để ứng phó với những ý kiến phản bác, chẳng hạn như LAIR, lắng nghe, thừa nhận, xác định ý phản đối, đảo ngược nó. LACE, lắng nghe, chấp nhận, cam kết, hành động rõ ràng. LAARC, lắng nghe, thừa nhận, đánh giá, phản hồi, xác định. Và cảm thấy, đã từng cảm thấy, đã nhận ra. Một số chuyên gia bán hàng thề rằng nếu bạn giữ yên lặng trong vài giây thôi, khách hàng tiềm năng sẽ giải đáp chính ý kiến phản bác của họ. Những điều này đều có thể rất hiệu quả và chắc chắn bạn không nên vứt bỏ bất kỳ cái gì hữu ích cho mình. Nhưng nếu bạn không vận dụng các câu chuyện như một phần thuộc những phương pháp kia hoặc bổ sung cho chúng, bạn đang bỏ lỡ một công cụ cực kỳ quyền lực. Bởi vì các ý kiến phản bác từ người mua thường dưới hình thức câu chuyện, dù nó được kể cho bạn như vậy, hay chỉ lướt qua tâm trí họ dưới hình thức đó. Các chuyên gia về câu chuyện của Anecdote, một công ty giúp lãnh đạo doanh nghiệp triển khai câu chuyện chiến lược, coi chúng như là phản câu chuyện và thấy bạn không thể đánh bại một câu chuyện bằng một sự việc. Bạn chỉ có thể đánh bại nó bằng một câu chuyện hay hơn. Dưới đây là một ví dụ chính xác về điều đó từ Tiffany Lopes. Tiffany là một giám đốc nghiệp vụ cấp cao ở Datase, một công ty giúp doanh nghiệp hoàn toàn không sử dụng giấy và quản lý tất cả các quy trình và văn bản về khoản phải thanh toán, phải thu và nguồn nhân lực qua mạng. Một trong số ý kiến phản đối phổ biến nhất cô nhận được trong một cuộc chào hàng với khách hàng tiềm năng mới nghe giống thế này. Tôi biết hệ thống của chị sẽ tiết kiệm một ít thời gian cho chúng tôi và hiện nay chúng tôi thực tình vô cùng bận rộn, nhưng tôi không dám chắc cái thu được từ thời gian tiết kiệm sẽ xứng đáng với số tiền đầu tư. Khi cô đi sâu tìm hiểu đằng sau sự phản đối là cái gì, Tiffany thường phát hiện ra câu chuyện sau đây, diễn ra trong suy tính của khách hàng tiềm năng. Nếu mình không phải mất quá nhiều thời gian cho chuyện giấy tờ, mình đoán cuối cùng mình có thể dọn dẹp các tập hồ sơ chính về nhà cung cấp. Nó sẽ cho phép mình thực sự hiểu rõ chúng ta đang chi hết bao nhiêu với từng nhà cung cấp và đặt mình vào vị thế đàm phán giảm giá tốt hơn, nhưng nó sẽ không phải là một con số quá lớn. Đáp lại, thay cho thông tin sự việc hay một loạt lý luận, Tiffany đã chia sẻ câu chuyện của một khách hàng tiềm năng gần đây của cô có chung ý kiến phản đối là sở thú thành phố địa phương. Trong một lần gặp ban đầu để chào hàng với sở thú, tôi phát hiện họ siêu bận, giống các anh. Họ tốn rất nhiều thời gian nhập các văn bản vào hệ thống nội bộ, cũng như các anh vậy, và gửi bản sao bằng giấy của các văn bản tới các kho lưu trữ bên ngoài, rồi sau này lại phải tìm chúng khắp kho lưu trữ. Tôi đã giải thích, với hệ thống của chúng tôi, họ sẽ không cần làm bất cứ việc nào như vậy nữa và sẽ tiết kiệm được thời gian đáng kể. Vậy là tôi đã hỏi họ, các anh sẽ làm gì nếu tiết kiệm được tất cả lượng thời gian đó? Vào lúc ấy, họ mở to mắt và nói, chúng tôi sẽ có thể nghiên cứu nhiều hơn và nộp hồ sơ xin thêm quỹ tài trợ. Thế là tôi nói, không phải tiền tài trợ là cách các anh chi trả cho hầu hết những thứ quanh đây sao, như triển lãm khỉ đột các anh mới thực hiện trong mấy tháng nay ấy. Họ đáp, đúng vậy. Thế là tôi nói, để tôi nói thẳng nhé, chỗ giấy tờ hành chính này thực sự đang cản trở các anh tìm kiếm nguồn thu tốt nhất của mình. Phải, tôi cho là thế. À, như thế thì nó nghe có vẻ giống một chuyện quá dễ đối với tôi. Đó chính là lúc Tiffany dừng kể và tạo ra một chút khoảng lặng để câu chuyện phát huy tác dụng. Cô kể câu chuyện vì đa số mọi người thật khó hình dung ra cách hữu ích nhất để sử dụng cả đống thời gian thừa mà hiện họ chưa có, vì họ chưa có được. Rõ ràng, không hiếm khách hàng tiềm năng chỉ nảy được đôi ba chuyện nhỏ để làm, như sắp xếp các tập hồ sơ chính về nhà cung cấp. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của cô, khách hàng tiềm năng dễ mường tượng những công việc có giá trị cao hơn mà họ có thể sẽ làm, dù là vì câu chuyện đã thúc đẩy họ tư duy một cách sáng tạo trong chốc lát, hay chỉ vì họ không muốn mình có vẻ thiển cận so với các khách hàng tiềm năng khác của Tiffany. Dẫu theo hướng nào đi nữa thì họ cũng đều nhanh chóng nảy ra những cách sử dụng thời gian giá trị hơn. Câu chuyện của Tiffany ngay lập tức và một cách hợp lệ nâng giá trị của sản phẩm cô đang bán. Chỉ đề nghị họ nghĩ kỹ hơn về cách sử dụng thời gian rảnh rỗi thì sẽ không hiệu quả bằng vậy. Hãy chú ý một điều thú vị khác về câu chuyện này. Nó không phải là một câu chuyện bán hàng thành công, kết thúc với cảnh sở thú ký vào dòng tên để chống và trở thành khách hàng mới nhất của Tiffany. Chuyện đó chưa xảy ra, dẫu cô tự tin là nó sẽ. Tiffany không hề giới hạn các câu chuyện của mình chỉ hướng tới những khách hàng hiện tại. Cô biết sẽ còn phát hiện ra những ý kiến sáng suốt mà không hiệu quả khi chào sản phẩm với khách hàng tiềm năng và cũng có những ý chưa kịp có hiệu quả. Bạn cũng nên cởi mở đối với những nguồn tài liệu ngoài dự kiến cho câu chuyện. Đàm phán giá. Một trong những ý kiến phản bác hay gặp nhất và thường nằm ở cuối mà người mua nêu ra chính là vấn đề giá. Nên nó có quyền được đặc biệt nhắc đến ở đây. Nếu bạn đang ở thời điểm chuẩn bị đàm phán giá cả, chúc mừng bạn. Bạn đang có một khách hàng tiềm năng quan tâm đến cái bạn bán và có thể bạn đã giải quyết được mọi ý kiến phản bác họ có. Thông thường, thương lượng giá chỉ đơn thuần là một phần của cuộc chơi và đa số nhân viên kinh doanh có phương pháp rõ ràng nhằm điều tiết nó. Nghệ thuật kể chuyện không phải là để thay thế điều đó, nhưng nó có thể gia cố thêm. Như Rick Green của Tigreen Marketing đã nói, nếu tôi có thể giữ cho các câu chuyện trôi chảy trong lúc chúng tôi nói về giá, tôi sẽ càng thành công. Ví dụ, nếu bạn phát hiện ra nguyên nhân chính đối với ý kiến phản bác giá tiền là vì khách hàng không đánh giá đủ cao đối với lý do vì sao sản phẩm của bạn lại khác biệt với các đối thủ giá thấp hơn trên thị trường. Thế thì bạn cần kể câu chuyện tại sao chúng tôi khác đối thủ mà bạn đã triển khai trong chương 6. Đây là một ví dụ đặc biệt liên quan tới vấn đề giá, là bài học quý giá trên nhiều cấp độ. Nếu bạn phải trả tiền trước cho bất cứ cái gì trong ngành này, ấy chính là hành vi lừa lọc. Nó là một câu nói quen thuộc, nhưng đáng tiếc trong ngành người mẫu và nghệ nhân. Nó quen thuộc bởi đã lưu hành trong hàng thập kỷ. Nó đáng tiếc bởi nó không đúng, ít nhất là không đúng nếu bạn muốn có khả năng thành công lớn nhất. Rất nhiều người mẫu hăng hái ngây thơ nghĩ cô có thể chốt được một bản hợp đồng có lời, không cần chút xíu đào tạo, kinh nghiệm hay hiểu biết về ngành nghề. Tất cả cái mình cần, có thể cô nghĩ, là một người đại diện thay mặt mình. Chẳng có gì lạ, như thế hiếm khi nào hiệu quả, giống như trong bất kỳ ngành nào. Ai có các kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp sẽ ở vị trí thành công tốt hơn. Và một trong những nơi tốt nhất để người mẫu tham vọng đó thu được kỹ năng và kinh nghiệm là Excel Model and Talent. Trong 12 năm, bà chủ Melissa Moody đã đưa các người mẫu lên những tạp chí phụ nữ như Vogue, Elle, Cosmopolitan và lên các sàn diễn thời trang ở New York, Paris và Milan. Các ca sĩ và vũ công bà làm đại diện đã giành được những giải thưởng danh giá, bao gồm một giải Grammy, một giải American Music Award và một giải Teen Choice Award. Không giống công ty đại diện nghệ nhân truyền thống, Excel không xếp đặt khách hàng với người mua, thu tiền hoa hồng nhờ môi giới giao dịch. Thay vào đó, công ty đào tạo học viên về làm mẫu, diễn xuất, nghi thức xã giao chuyên nghiệp, phương diện thương mại trong ngành, và đích thân Melissa dẫn họ tới những cuộc thi ở New York, Los Angeles và Paris hàng năm để có thêm kinh nghiệm. Tất nhiên, đôi khi bà đặt lịch cho họ hoạt động trực tiếp với khách hàng, nhưng bà cũng có thể tìm cho họ công việc ở khắp nơi trên thế giới thông qua mạng lưới những người đại diện quốc tế mà bà cộng tác. Thế nên cũng dễ hiểu là bà cần thu phí của học viên cho các dịch vụ này. Nhưng mà bà vẫn thường nhận được ý kiến phản bác. Bạn không cần phải trả trước cho bất cứ cái gì trong ngành này. Từ một khách hàng tiềm năng, điển hình là một cô gái trẻ 14 tuổi có bố mẹ đi kèm. Trong các tình huống này, Melissa có 3 loại phản ứng. Thứ nhất, bà đề nghị họ nhìn quanh văn phòng. Bạn nhìn thấy gì nào? Bạn nghĩ tôi chi trả cho các lớp học, nội thất và đèn đóm bằng cách nào? Bà hỏi. Nếu thế không có tác dụng, bà lại hỏi người mẫu tiềm năng hoặc bố mẹ của người mẫu rằng họ làm nghề gì. Ồ, tốt lắm, bạn là kế toán. Bà đáp lại. Vì tôi thực sự cần hoàn thiện chỗ thuế của mình, nhưng tôi không muốn chi tiền cho nó trừ phi tôi được hoàn thuế. Bạn sẽ xử lý thuế cho tôi chứ? Đương nhiên là không rồi. Nếu hai phản ứng này không giải quyết được ý kiến phản bác, Melissa lôi ra vũ khí lớn nhất của mình, một câu chuyện. Chuyện này kể về Christine, 17 tuổi, tóc nâu, một mỹ nhân chân dài có gò má cao. Cô ấy hội tụ đủ yếu tố của một người mẫu cấp thế giới và là một trong số những học viên giỏi nhất của Melissa. Trong một cuộc thi thường niên ở New York, Christine là á quân thứ nhất trong 1.200 cô gái. Tuần tiếp theo trở về nhà, cô nhận được 42 lời mời tiếp tục hợp tác từ các đại diện và khách hàng, một điều trước đây chưa từng có. Melissa giúp cô chọn ra những cơ hội tốt nhất và Christine cùng bố mẹ đi New York lần nữa để ký một hợp đồng. Vào ngày diễn ra buổi gặp quan trọng, Melissa nhận được điện thoại từ Christine ở đầu dây bên kia, đang ngồi ở ghế sau xe taxi trên đường đến văn phòng của khách hàng để ký hợp đồng. Christine đang khóc. Có chuyện gì thế? Melissa hỏi. Christine đang đổi ý, làm người mẫu chưa bao giờ thực sự là ý muốn của cô, nó là của mẹ cô. Christine muốn thành công, chỉ không phải là trong ngành này. Melissa, em đã tốt nghiệp đứng đầu lớp. Em không muốn kiếm tiền dựa vào ngoại hình, cô nói. Cô muốn theo học trường kinh doanh và điều hành một công ty. Em nên làm gì đây? Đến đoạn này của câu chuyện, Melissa tạm dừng và giải thích cho khách hàng tiềm năng mình có lẽ sẽ trả lời câu hỏi như thế nào nếu Christine chưa trả tiền cho việc đào tạo và kinh nghiệm cô ấy đã nhận được từ Excel. Lẽ ra tôi sẽ nói với cô ấy thế này. Christine, tôi đã đổ 15.000 USD đầu tư vào em và một hợp đồng. Lết tới văn phòng đó và ký vào chỗ giấy tờ ngay để tôi có thể thu được tiền về. Nhưng vì tôi không làm việc theo cách đó, sự thật là tôi đã bảo cô ấy rằng Christine, hãy làm theo trái tim em, về nhà và theo đuổi ước mơ của em. Và Christine đã làm đúng như vậy. Có hai bài học trong phương pháp xử lý ý kiến phản bác về việc trả tiền của Melissa. Thứ nhất, bà biết rõ vũ khí lớn nhất và tốt nhất của mình là một câu chuyện, không phải là một sự thật hay lý lẽ. Thứ hai, câu chuyện cụ thể này cho phép bà nhấn mạnh lợi ích trong chính sách giá của bà vì khách hàng, không phải cho bà. Như vậy là rất khác so với hai lần thử trước của bà. Việc cần chi trả cho đèn và nội thất là một lý do Melissa cần có để thu phí. So sánh tương đồng bằng dịch vụ làm thuế miễn phí cũng lý giải tại sao Melissa cần phải thu tiền trước. Nhưng câu chuyện về Christine chỉ ra một lợi ích dành cho học viên. Trả tiền trước đem về cho bạn một người đại diện suy nghĩ vì lợi ích tốt nhất của bạn và sau này giữ cho bạn không phải nhận hợp đồng bạn có thể không muốn. Theo Melissa, bất cứ cái gì ít hơn thế sẽ là lừa gạt. Nếu bạn thấy mình đang bảo vệ vấn đề giá, hãy nghĩ ra một câu chuyện tương tự, thể hiện rõ ràng mức giá bạn đòi là tốt cho khách hàng, chứ không phải cho bạn. Chuyện xấu nào có thể xảy ra cho khách hàng nếu họ trả thấp hơn và sản phẩm của bạn sẽ có chất lượng tương ứng rẻ hơn? Chủ động trước ý kiến phản bác. Đây là bộ đôi kỹ thuật giúp bạn chủ động hơn với các câu chuyện nhằm giải quyết ý kiến phản bác. Cả hai đều từ những nguồn không ngờ tới. Một hành trình của câu chuyện khám phá. Kỹ thuật đầu tiên không hề xuất phát từ nhân viên kinh doanh truyền thống. Nó là từ giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu của Amway, Randy Locke. Công việc của Randy không phải là tiêu thụ sản phẩm, anh bán các ý tưởng. Công việc của anh và nhóm của anh là đề xuất những phương hướng hành động chiến lược cho quản lý cấp cao, thường vào thời điểm ý kiến tiến cử đó xung đột với ý kiến cá nhân của một trong số các quản lý cấp cao này, và anh đã học được nhiều nhất về chào bán và nghệ thuật kể chuyện khi Randy đưa ra một ý kiến không được lòng mọi người. Phương thức thẳng thắn nhất để bày tỏ ý kiến bất đồng của anh với bên quản lý, tất nhiên là đơn giản nêu ra và giải thích chúng. Ví dụ, anh có thể nói, tôi đã xem văn bản chiến lược mới đây nhất và tôi không đồng tình với các điểm 2 và 4, và đây là lý do của tôi. Thế nhưng, con người, về bản chất, có xu hướng không thích bị bảo là họ sai, đặc biệt là trước mặt đồng nghiệp. Chúng ta có thể đề phòng và vô tình dựng thêm rào chắn trước những ý tưởng mới hơn mức cho phép, tung ra lời hết phản bác này đến phản bác khác trong nỗ lực cứu vãn thể diện của chúng ta hơn là đưa ra quyết định tốt nhất. Randy phát hiện sẽ hữu hiệu hơn khi kể một câu chuyện rằng nhóm anh đã xuất phát với quan điểm ủng hộ kế hoạch mới hoàn toàn như thế nào và làm sao họ đi đến ý kiến bất đồng. Chuyện có thể như thế này. Chúng tôi đã rất hào hứng nhận văn kiện về chiến lược mới và ngay tức khắc bắt tay vào làm việc, đắp nặn ý tưởng với sự hiểu biết tốt nhất về người tiêu dùng. Nhưng khi làm thế, chúng tôi gặp một số nghiên cứu khiến mình phải đặt ra nghi vấn cho điểm 2 và 4. Chúng tôi đã hết sức ngạc nhiên khi phát hiện rằng. Và từ đây, Randy đột nhiên say sưa kể về hành trình nghiên cứu dẫn tới sự sáng tỏ ban đầu. Mọi ý tương tự có thể nhắc đến trong phương pháp nói thẳng hơn đều sẽ được đề cập trong phương pháp kể chuyện. Chỗ khác biệt là, ngay từ đầu phương pháp nói thẳng đã được thiết lập như một cuộc đối thoại mang tính chất tranh luận. Tôi đúng và anh sai, và lý do là đây. Nhưng phương pháp thứ hai, dùng nghệ thuật kể chuyện, được thiết lập như một hành trình khám phá. Nó xuất phát ở vị trí hiểu biết như khán giả. Thay vì cảm thấy đối đầu hay tranh cãi, khán giả có cảm nhận giống một chuyến phiêu lưu hơn và háo hức xem hành trình dẫn tới đâu. Kết quả là Randy có nhiều khả năng đạt đến sự đồng thuận hơn là một cơn nhức đầu. Nếu bạn có các ý tưởng để chia sẻ cùng khách hàng tiềm năng hay người mua nhưng dễ bị coi là trái quan điểm của họ, hãy kể câu chuyện hành trình khám phá của riêng bạn. Lý giải bạn đã lâm vào tình thế gây tranh cãi như thế nào, bạn sẽ thành công hơn rất nhiều. Hóa giải ý kiến phản bác trước khi bị nhắc đến. Cuối cùng, một trong những cách vận dụng nghệ thuật kể chuyện mạnh mẽ nhất khi giải quyết ý kiến phản bác là hóa giải chúng ngay từ đầu trước khi chúng được nêu ra. Một ví dụ không ngờ tới nhưng giàu tính minh họa là từ bộ phim hip hop 8 Mile. Nhân vật chính B. Rabbit do Eminem diễn tham gia một cuộc thi đấu rap và các đối thủ đã ném vào nhau những lời công kích. Rabbit bối rối khi bước vào đến vòng chung kết và nhận ra đối thủ của mình, Papa Doc, là thủ lĩnh của nhóm côn đồ vừa mới cho anh chặn đòn và đe dọa bạn thân nhất của anh tới mức cậu ta dùng súng tự bắn vào chân. Biết rằng thông tin đáng xấu hổ như vậy đem đến lợi thế cho Papa Doc, Rabbit chợt thấy thông suốt ngay trước lúc bước lên sân khấu. Thay vì đắm mình trong những lời lẽ công kích, anh bắt đầu bài rap một cách thản nhiên, kể lại câu chuyện cuộc đời bé mọn của chính anh, gồm cả: "Tôi biết tất thảy điều anh ta sẽ nói xấu tôi. Quả là tôi sống trong chiếc xe móc với mẹ. Quả là tôi có một anh bạn ngốc như tên Chick Da Bob đã tự dùng súng bắn vào chân mình. Tôi đã bị 6 tên ngu xuẩn của anh hành hạ." Rabbit khiến đối thủ của mình không có lý lẽ nào để công kích. Khi đến lượt, Papa Doc chỉ đưa micro cho người dẫn chương trình và bước xuống sân khấu trong cảnh bại trận. Mặc dù bối cảnh có lẽ không được bình thường, nhưng chiến thuật của Rabbit rất thông tuệ và có thể vận dụng nó vào chào hàng. Sau đây là một ví dụ từ Ben Kobena của EASI, bạn đã gặp trong chương 3. Ben giải thích: "Khách hàng tiềm năng luôn thắc mắc giống nhau, người bán có thích kiểu đấu giá ngược không? Lời đáp từ anh luôn gây cười: "À, chúng tôi đã tính rồi." Và người bán phát cáu trong khoảng 100% trường hợp. Dẫu là sự hài hước làm tan bớt căng thẳng quanh câu hỏi, nhưng nó không hóa giải được ý phản bác ngầm. Khách hàng tiềm năng của anh không quá thích cái ý tưởng thuê anh bởi họ biết nó sẽ gợi lên phản ứng chống đối từ phía nhà cung cấp của họ. Sau khi nhận được ý kiến phản bác đó trong rất nhiều lần chào hàng, giờ đây Ben giành quyền kể câu chuyện sau đây trước. Một trong số khách hàng đầu tiên của tôi là một chính quyền thành phố cỡ trung thuộc miền trung bang Florida. Lúc thuê chúng tôi thực hiện đấu giá ngược, họ đang trả 250.000 USD một năm cho một nhà thầu để khử cặn từ một nhà máy xử lý nước thải. Chúng tôi tìm được vài công ty khử cặn để cạnh tranh hợp đồng và mời họ tới cuộc họp trước đấu thầu để chúng tôi có thể giải thích quy trình. Người phụ trách hiện tại, có luật sư hộ tống, xuất hiện với một bài chỉ trích. Ông ta bắt đầu gào thét và có lúc đá vào ghế. Ông ta khăng khăng toàn bộ quy trình đều bất hợp pháp và khẳng định đội ngũ của chúng tôi sẽ bị bắt. Rốt cuộc chúng tôi cũng khiến ông ta ổn định và bắt đầu quy trình đấu thầu. Lần đặt giá đầu tiên của ông ta là 250.000 USD, hiển nhiên rồi. Khi càng nhiều lời đặt giá hăng hái hơn xuất hiện, ông ta giảm giá mình xuống tới 240.000 USD, rồi 200.000 USD, rồi 150.000 USD. Giá đặt tiếp theo chúng tôi thấy từ ông là 0 USD. Rõ ràng đó là nhầm lẫn, hẳn là có người đã bấm nhầm nút, nên chúng tôi tạm dừng đấu giá và gọi điện thoại cho ông ta. Chúng tôi giải thích sự nhầm lẫn của ông ta và đề nghị xóa lệnh đặt trước khi chúng tôi lại tiếp tục đấu giá. Ông ta đáp lại rất bình thản. Tôi không nhầm. Tôi đã bán bùn cạn cho nông dân địa phương, dùng làm phân bón trong 20 năm qua. Tôi sẽ tới chở bùn cạn đi mà không tính công. Và đó chính xác là điều ông ta đang làm kể từ khi đó. Kết thúc câu chuyện, Ben giảng giải cho khách hàng tiềm năng. Anh và tôi đều biết, người bán sẽ rất bực, nhưng họ sẽ gào thét vào mặt tôi, không phải với anh. Một phần câu chuyện của tôi là che chắn cho anh khỏi những chuyện như vậy, anh chỉ cần bắt đầu tiết kiệm tiền mà thôi. Nếu có những ý kiến phản bác nào bạn thấy mình nhận được trong hầu hết những lời chào hàng, hãy tìm một câu chuyện để giải quyết trước khi chúng được nêu lên. Tổng kết: sử dụng các câu chuyện để giải quyết các ý kiến phản bác như một công cụ quyền lực. Ngay cả việc đàm phán về giá cũng có thể sử dụng câu chuyện một cách đầy hiệu quả. Hãy chủ động trước các ý kiến phản bác bằng cách kể một câu chuyện như một hành trình khám phá. Hóa giải ý kiến phản bác trước khi bị nhắc đến. Action 1. Ba ý kiến phản bác bạn thường gặp nhiều nhất trong lúc chào hàng là gì? Đối với từng ý kiến, hãy hình dung về một trường hợp liên quan tới một khách hàng hiện tại hoặc khách hàng cũ hoặc thậm chí một khách hàng tiềm năng, thể hiện được tính chất xa lệch của ý phản đối. Hãy đề nghị khách hàng của bạn hoặc nhân viên kinh doanh khác trong phòng giúp bạn xác định trường hợp đó. 2. Hãy hình dung ra một ý kiến hoặc quan niệm bạn thảo luận trong một buổi chào hàng có khả năng khơi ra ý kiến phản bác nhất. Phác thảo đề cương một câu chuyện hành trình khám phá, kể bạn đã đi đến chỗ duy trì quan điểm bạn đang ủng hộ như thế nào, nó nên diễn ra như thế này. Tôi từng nghĩ giống bạn, nhưng rồi tôi đã nghiên cứu, khiến tôi phát hiện thấy điều này, và cái này rõ ràng đã thay đổi cách tôi nhìn nhận nó. 3. Một ý kiến phản bác phổ biến nhất bạn nhận được là gì? Xem danh sách liệt kê của bạn từ bài tập 1 phía trên. Nó có xuất hiện trong hầu hết các lần chào hàng hay không? Nếu có, hãy nghĩ ra những cách bạn có thể giành quyền vận dụng nó trước thay vì đợi để xử lý nó với tâm thế phòng ngự. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 9. Chốt giao dịch. Như đã nhắc đến ở đầu phần 1, mọi nhân viên kinh doanh tôi đã phỏng vấn đều có một quy trình bán hàng rõ ràng mà họ tuân thủ và hầu hết các quy trình đều có chỗ khác nhau. Một số dài và phức tạp và một số lại ngắn và đơn giản. Nhưng có một bước và duy nhất một bước mọi quy trình kia đều có chung, chốt giao dịch, đôi khi được gọi là đề nghị giao dịch. Tôi có thể nói chắc chắn như vậy, bởi lẽ quy trình bán hàng ngắn nhất và đơn giản nhất bao gồm độc một bước, và chính là chốt giao dịch. Tự bạn cũng chứng kiến quy trình bán hàng gồm một bước này mỗi khi cô bé 10 tuổi xuất hiện trước cửa nhà bạn, và những từ duy nhất phát ra từ miệng cô bé là: "Ngài có muốn mua một ít bánh quy của hội nữ hướng đạo không ạ?" Vậy thì cũng thật dễ lập luận rằng đây là bước quan trọng nhất trong quy trình bán hàng và là cái duy nhất không thể bỏ qua. Tuy nhiên, nó không phải là bước đầu tiên xuất hiện trong đầu khi nghĩ tới những cách vận dụng hợp lý cho nghệ thuật kể chuyện, hoặc ít nhất, nó không phải là bước đầu tiên mà đa số nhân viên kinh doanh tôi từng phỏng vấn nghĩ đến. Tạo dựng quan hệ tốt với người mua, bài chào hàng chính và hóa giải ý kiến phản bác được bật ra trong đầu nhanh hơn. Nhưng những nhân viên kinh doanh có vận dụng nghệ thuật kể chuyện ở giai đoạn này đã thực hiện theo một số cách rất độc đáo và hiệu quả. Nhờ vậy, những câu chuyện này đảm bảo nên được bổ sung vào vốn liếng kể chuyện của mọi nhân viên kinh doanh. Ba cách nhiều triển vọng nhất được thảo luận dưới đây. Tạo ra cảm giác bức bách. Thậm chí ngay sau khi bạn đã thuyết phục được khách hàng tiềm năng rằng họ sẽ hưởng lợi từ sản phẩm hay dịch vụ của bạn, rằng sản phẩm hay dịch vụ của bạn vượt trội hơn của đối thủ và rằng giá cả phù hợp, thì nhân viên kinh doanh thường đối mặt với rào chắn cuối cùng có thể được diễn giải thế này: chúng tôi chắc chắn sẽ đặt hàng, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ở tình huống này, nhân viên kinh doanh thường thấy mình lặp lại một cách vô ích về những lợi ích giống hệt cái họ đã giảng giải trước đó. Nhiều người phát hiện ra cách hữu hiệu hơn là giúp khách hàng tiềm năng hiểu được rắc rối đặc biệt nảy sinh do chờ đợi. Tiffany Lopes của DataSafe, bạn đã gặp trong chương trước, đưa ra một ví dụ chứa đựng nhiều bài học. cuối năm 2013, Tiffany chốt giao dịch với một khách hàng tiềm năng cô đã làm việc cùng trong gần 2 năm, hoặc cô nghĩ đại loại thế. Họ đồng ý sẽ mua giải pháp phần mềm cho các thanh toán phải trả của DataSafe. Thế nhưng, họ không muốn bắt đầu thực hiện cho đến tận tháng 3. Họ giải thích, tháng 12 và tháng 1 là những tháng phòng chịu trách nhiệm với các khoản nợ phải trả nên cực kỳ bận khi họ kết sổ sách, và tháng 2 là mùa kiểm toán. Vì vậy, tháng 3 sẽ là lúc sớm nhất mà nhân viên phòng AP nợ phải trả sẽ rảnh rỗi cho một dự án cài đặt như thế này. Quay lại đây vào tháng 1, chúng ta sẽ ký hết giấy tờ và rồi bắt đầu làm việc vào tháng 3, họ nói. Tháng 1 đến và Tiffany gọi cho khách hàng, gọi và gọi tiếp, không có hồi âm, rồi cô phát hiện ra lý do. Cô thấy một bản tin rằng công ty vừa tuyên bố thu mua một công ty đối thủ và đang bắt tay làm việc ngay lập tức để hợp nhất công ty mới. Cô hiểu thế có nghĩa là gì, nhưng cô giải thích, thường trong một vụ thu mua, công ty thu mua sẽ tiếp quản những khoản nợ phải trả cho công ty bị thu mua, có nghĩa họ có thể tăng gấp đôi số khoản thanh toán cần xử lý, nhưng với số nhân viên như cũ. Hơn nữa, một lượng việc lớn cần làm trước để thiết lập toàn bộ số nhà cung cấp mới kia vào hệ thống AP của họ. Đó chính là nguyên nhân mà các cuộc gọi của Tiffany không nhận được hồi âm. Họ đang bận bù đầu, làm thêm giờ vào các buổi tối và cuối tuần để theo kịp. Thêm vào đó, cô phát hiện ra rằng tình hình tồi tệ hơn vì một trong những quản lý AP chủ chốt của họ đã bỏ việc giữa chừng, có lẽ là hệ quả của khối lượng công việc quá tải của cô ấy. Điều đó dồn thêm gánh nặng lên số nhân viên còn lại. Họ phải thuê thêm không chỉ một người, hòng thay thế cô ấy, và đào tạo họ cũng đủ thêm việc. Đó là một vòng luẩn quẩn mà trước đây Tiffany từng chứng kiến. Lượng công việc tăng, tinh thần giảm, nhân viên bỏ việc, nên lượng công việc tăng, vân vân. Khi cuối cùng Tiffany nhận được tin từ khách hàng, không có gì bất ngờ. Khi họ thậm chí còn chẳng thể bắt đầu cân nhắc chuyện tiến hành cài đặt phần mềm AP mới lúc này, họ quá bận rộn và không thể nhìn thấy được sự trợ giúp nào. Điều đáng tiếc và mỉa mai về câu chuyện này là nếu họ đã triển khai giải pháp của Tiffany vào lúc họ bàn bạc lúc đầu, từ năm trước, thì giờ họ sẽ ở vào tình thế tốt hơn nhiều rồi. Hệ thống mới có hiệu suất tốt hơn nhiều hệ thống hiện thời của họ. Vì thế, lúc sự kiện thu mua diễn ra, lẽ ra họ sẽ không phải làm thêm giờ quá nhiều như vậy để kịp tiến độ. Điều đó có nghĩa là người quản lý AP giỏi nhất của họ có lẽ đã không phải nghỉ việc. Cũng có nghĩa lẽ ra họ sẽ không phải thuê và đào tạo thêm người mới. Chỉ hoãn là một quyết định mà giờ đây họ chắc chắn đang hối hận. Tiffany chia sẻ câu chuyện này cho các khách hàng tiềm năng khi họ bắt đầu chủ trừ. Nó tạo ra chính xác cảm giác cấp bách mà bạn mong đợi, và không chỉ đối với các khách hàng tiềm năng đang loáng thoáng nhìn thấy một vụ sáp nhập trong tương lai. Họ biết rằng bất kỳ dự án ngoài mong đợi trên trời rơi xuống cũng có thể đưa đến một loạt sự kiện đáng tiếc tương tự, và rằng họ sẽ sung sướng hơn nếu họ cài đặt hệ thống mới ngay bây giờ và không chờ đợi nữa. Dù sản phẩm hay dịch vụ của bạn là gì, nó đều có thể có một ví dụ tương tự về những hệ quả đáng tiếc cho người mua do trì hoãn. Hãy tìm ra nó và sáng tác câu chuyện cảm giác bức bách của riêng bạn. Vũ trang cho người đỡ đầu của bạn bằng một câu chuyện. Cách vận dụng độc đáo thứ hai của nghệ thuật kể chuyện trong lúc chốt giao dịch sẽ phát huy tác dụng vào lúc quyết định cuối cùng sẽ diễn ra và bạn không phải có mặt ở trong phòng. Mỗi nhân viên kinh doanh thạo nghề đều làm hết sức có thể hòng xuất hiện trước mặt người đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng không phải lúc nào cũng khả thi. Đôi khi vì quyết định sẽ là của người thuộc cấp bậc quá cao để nhân viên kinh doanh tiếp cận được, như là chủ tịch hoặc CEO. Có lúc thì bởi quyết định sao chót là của một nhóm hoặc hội đồng mà nhân viên kinh doanh không phải thành viên, ví như các quyết định của ban giám đốc. Trong các trường hợp này, nhân viên kinh doanh làm việc hiệu quả sẽ tìm được một người đỡ đầu trong nội bộ, bình vực lý lẽ của họ trước công ty. Sau đó, họ trang bị cho người đỡ đầu bằng toàn bộ thông tin cần thiết để thay mặt họ thuyết phục chào bán. Tuy nhiên, nhân viên kinh doanh nào giỏi sáng tạo hơn còn gộp cả một câu chuyện vào, biết rằng nó sẽ có khả năng được ghi nhớ và nhắc lại trong cuộc họp hơn bất cứ thông tin hay lập luận nào trong bài thuyết trình chào hàng chính. Họ cũng biết nó là con đường đáng tin cậy nhất để truyền cho người đỡ đầu nhiệt huyết dành cho mục đích giống như họ. Sau đây là một ví dụ minh họa từ Tiffin, chuyên viên nghiên cứu toàn cầu thuộc công ty xuất bản và giáo dục Pearson PLC London, Anh. Một điều bạn nhanh chóng học được khi chào bán sách giáo khoa và các giải pháp giáo dục khác cho trường học là thường thì quyết định cuối cùng được đưa ra bởi hội đồng học khu các trường trong một buổi họp kín. Trong những tình huống đó, Tia thích cái mà cô gọi là một câu chuyện chạm huống vị lai hoặc câu chuyện cảm giác. Giả sử cô đang trò chuyện với nhân viên giám thị của một học khu đang gặp khó khăn. Vấn đề lớn nhất của học khu là học sinh hiện không đạt điểm tối thiểu trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn để vào đại học. Tia có hai chương trình mà cô biết là hữu ích và cô đã cho giám thị xem hết tư liệu dẫn chứng kết quả. Cô hy vọng anh ta sẽ thay mặt cô giới thiệu hai chương trình đó trong cuộc họp của hội đồng học khu lần kế tiếp. Trong cuộc gặp cuối của cô với giám thị trước buổi họp của hội đồng, cô có thể nói đại loại thế này. Tôi thực sự mong anh có thể gặp cô Mary Lou của trường Rover High School bên kia thành phố. Anh có biết trường đó nhỉ? À, cô ấy cũng giống anh đấy. Học sinh của cô ấy rất giống học sinh của anh và họ đang vật lộn với những lý do y hệt. Thực ra, họ đã đối phó với nó còn lâu hơn anh, hơn một thập kỷ cơ. Tôi đã nhận được điện thoại từ cô ấy vài tuần trước và cô ấy bảo: Tia, chị sẽ không tin nổi đâu. Hãy đi mua ngay một tờ báo ra ngày hôm nay, có một bài viết về trường của chúng tôi đấy. Cô ấy vô cùng phấn khởi. Thế là cô ấy kể cho tôi về bài báo. Nó đăng điểm kiểm tra mới nhất của chúng tôi và điểm tuyệt vời luôn. Chúng tôi đã tăng 15% so với năm trước và chúng tôi đã có thêm 60 học sinh đỗ đại học. Các chương trình cô đã giúp chúng tôi thiết lập hồi mùa thu đang thực sự có hiệu quả. Đây là tin vui nhất về trường chúng tôi trong suốt một thập kỷ. Rồi Tia khép lại câu chuyện bằng câu hỏi: Anh muốn mình có thể gọi cú điện thoại như vậy sau một năm kể từ ngày hôm nay không? Câu trả lời hiển nhiên luôn là một câu có giòn giã và nó tiễn vị dũng sĩ đấu tranh của cô tới cuộc họp hội đồng học khu với một mục tiêu đầy cảm hứng và một câu chuyện để kể. Nhưng tại sao một câu chuyện đơn giản thế lại hiệu quả như vậy? Xét cho cùng, nó chưa tới 170 từ, có thể kể ra chỉ trong khoảng 1 phút. Câu chuyện này khác biệt như thế nào so với việc chỉ nói cho khách hàng tiềm năng về những kết quả của trường Rover High School, điểm tăng 15% và thêm 60 suất đỗ đại học? Đáp án là câu chuyện không phải nói về điểm kiểm tra và vào đại học. Câu chuyện là về Mary Lou và những kết quả đó làm cô ấy cảm thấy như thế nào. Bạn có thể cảm nhận được sự phấn khích trong giọng nói của cô ấy và niềm tự hào của cô ấy đối với bài báo và những thành tích của học sinh cô ấy. Tia biết rằng mọi người không mua một chiếc ô tô vì họ say mê chiếc xe, họ mua xe vì cái cảm giác nó đem lại cho họ. Chuyện cũng tương tự với mọi thứ khác. Tia không chỉ đang bán các chương trình giáo dục, cô đang bán sự phấn khởi và niềm tự hào và thành tích. Và đó là lý do Tia gọi cái này là một câu chuyện cảm giác. Nó nói về cảm giác mà các chương trình của cô mang lại cho khách hàng. Tia tin rằng chìa khóa để có được một câu chuyện cảm giác tuyệt vời là cụm từ giống như bạn. Nó khiến người hùng trong câu chuyện có sự kết nối với khán giả. Nếu khách hàng tiềm năng của cô là một học khu nghèo ở nông thôn đang loay hoay với cấp bậc đọc sơ cấp, thì việc kể cho họ về một trường ngoại ô giàu có đang vật lộn với khả năng vào đại học sẽ không tạo ra một câu chuyện tốt. Thế có nghĩa Tia phải có rất nhiều câu chuyện sao cho cô có thể đưa ra chính xác câu chuyện phù hợp khi cần. Và nếu bạn muốn mình làm giỏi, bạn cũng sẽ cần một vài chuyện. Làm cách nào để tìm được tất cả những câu chuyện này? Chúng ta sẽ bàn nhiều hơn trong chương 24 về các phương pháp chung. Nhưng xét riêng mục đích cụ thể này, hãy chú ý, chuyện của Tia về cơ bản là mẫu câu chuyện thành công, giống như những kiểu đã nhắc đến trong chương 7. Chỗ khác nhau là, trong số những câu chuyện thành công này, trọng tâm không nằm ở sự thành công, mà là ở chỗ thành công khiến khách hàng cảm thấy như thế nào. Để nắm bắt được mẫu câu chuyện này, có lẽ bạn cần phỏng vấn vài khách hàng tốt hơn của mình. Hãy đề nghị họ kể cho bạn về khoảnh khắc mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn thực sự bắt đầu được cảm nhận là một thành công. Phải chăng nó là giây phút bừng tỉnh khi bản báo cáo đặt trên bàn làm việc của họ thể hiện năng suất được cải thiện? Phải chăng nó là khi họ nhận được điện thoại từ sếp chúc mừng những con số tốt của họ? Phải chăng nó là lúc họ nhận được giải thưởng của phòng? Hay nó là một nụ cười đơn giản từ trưởng nhóm sản xuất nói anh sẽ không phải làm việc vào cuối tuần này nữa vì máy móc mới đang hoạt động ổn định hơn cái cũ? Hãy tiếp tục đào sâu khai thác cho đến khi bạn nắm được một cảm giác chân thật, xứng đáng để xây dựng một câu chuyện quanh nó. Huấn luyện chia tay đối tác, đối thủ cũ của bạn. Cách áp dụng cuối cùng và sáng tạo nhất của nghệ thuật kể chuyện trong giai đoạn chốt giao dịch mà tôi đã từng gặp là từ nhân viên kinh doanh kỷ yếu trong chương 6, người chúng ta gọi là Brad. Hãy tưởng tượng bạn là một giáo viên tiếng Anh ở trường trung học và cố vấn cho một hội đồng kỷ yếu học sinh. một trong số công việc của bạn là chọn ra nhà xuất bản nào sẽ sản xuất kỷ yếu cho trường mình. Và năm bạn đã cộng tác cùng với một công ty trong nhiều năm, người đại diện kinh doanh của nhà xuất bản luôn rất dễ làm việc cùng, chính trực và nhìn chung là một người đáng mến. Thực tình, ở vào hoàn cảnh khác, hai bên có thể kết thành bạn bè. Nhưng giữa lúc công ty của cô ấy đang làm tốt, gần đây bạn gặp một nhà xuất bản kỷ yếu khác, đề nghị một sản phẩm tốt hơn, mức giá linh hoạt hơn. Bây giờ bạn phải sa thải vị đại diện bạn đã cộng tác nhiều năm, chuyện chẳng hay chút nào. Trên thực tế, nó có thể cực kỳ khó khăn. Họ sẽ phản ứng thế nào? Họ có nổi giận với bạn không? Theo Brad, đây là những câu hỏi chính đáng. Anh đã từng nghe hết rồi. Một vài người đại diện thấy bị tổn thương, như thể người mua phản bội. Số khác tấn công vào cảm giác tội lỗi và than vãn rằng người mua đang cướp miếng cơm manh áo của con cái họ. Một số tuyệt vọng đề nghị hạ giá thành. Có người thậm chí bắt đầu khóc lóc và trong khi nước mắt có lẽ hơi cực đoan, đa số mấy phản ứng này không khác gì những chuyện bạn có khả năng va chạm trong bất cứ ngành nào. Công việc nặng tính cá nhân khi bạn làm trong nghề bán hàng và sinh kế của bạn phụ thuộc vào doanh số. Kết quả là bị một khách hàng từ bỏ cảm giác như thể bị người yêu đá thời trung học vậy. Và dành cho bất kỳ ai từng phải làm thế, bạn biết rằng làm người đá cũng gần đau khổ như làm người bị đá. Và chính vì vậy mà sa thải nhà cung cấp của bạn có thể là một trải nghiệm mệt mỏi, đầy tội lỗi, nhiều tới nỗi khá nhiều khách hàng tiềm năng sẽ không làm điều đó. Họ thà giữ một nhà cung cấp hiện tại và từ bỏ lựa chọn tốt hơn chỉ để tránh cơn khủng hoảng cảm xúc. Và đó là lý do tại sao một câu chuyện Brad rất thành thạo được gọi là huấn luyện chia tay. Nó là cách anh giúp chuẩn bị cho một khách hàng mới chấm dứt mối quan hệ đang có theo cách ít đau đớn nhất có thể. Ở hình thức phổ biến của nó, câu chuyện anh kể nói về một khách hàng khác của anh đã làm thế nào điều khiển được cuộc chia tay, nó có thể bắt đầu như thế này. Tôi rất mong được hợp tác với anh, nhưng tôi biết bây giờ anh cần làm một việc khó khăn, giải thích tất cả chuyện này cho nhà xuất bản hiện thời của anh. Và tôi có thể nói là anh hơi căng thẳng về chuyện đó, vậy nên tôi nghĩ sẽ hữu ích nếu tôi để cho anh cách xử lý của vài khách hàng khác của tôi. Tiếp theo, Brad có thể dẫn dắt người mua lướt qua một số câu chuyện thành công. Cách các khách hàng khác giải quyết đề nghị giảm giá bằng cách hỏi, ví dụ, thế bao nhiêu năm qua vụ giảm giá ấy ở đâu nhỉ? Hay xử lý người khóc lóc bằng cách nhắc lại đây không phải là chuyện cá nhân mà là quyết định của công ty. Hoặc tiếp tục làm việc với nhà cung cấp cũ, nốt năm học trước khi chuyển sang nhà cung cấp mới vào năm sau. Câu chuyện anh kể dựa vào loại phản ứng có khả năng xảy ra nhất trong suy nghĩ của khách hàng. Nếu chuyện chia tay thật khó thực hiện đối với khách hàng tiềm năng của bạn, hãy phát triển những câu chuyện chia tay của chính bạn, giúp huấn luyện họ vượt qua nó một cách tốt đẹp. Việc này có thể còn cần vài cuộc trao đổi cùng những khách hàng thành công hơn của bạn, tìm hiểu họ đã làm như thế nào. Bằng cách đó, bạn sẽ có được một số câu chuyện hay nhất. Đừng ngại hỏi, hãy xem nó như một cái cớ hay ho để hẹn gặp khách hàng của bạn. Phòng thu mua vật tư của công ty bạn cũng là một nguồn tuyệt vời khác cho những câu chuyện kiểu này. Ai có nhiều kinh nghiệm sa thải nhà cung cấp hơn là một người mua hàng chuyên nghiệp cơ chứ? Tổng kết. Chốt giao dịch là bước quan trọng nhất trong quy trình bán hàng và là cái duy nhất không thể bỏ qua. Câu chuyện có thể vận dụng trong phần này một cách độc đáo và hiệu quả. Ba cách nhiều triển vọng nhất. Tạo ra cảm giác bức bách. Vũ trang cho người đỡ đầu của bạn bằng một câu chuyện. Huấn luyện chia tay. Action. 1. Hãy nghĩ tới một lần khách hàng tiềm năng của bạn trì hoãn đặt hàng và sau đó lại hối hận vì đã làm vậy. Xây dựng một câu chuyện xung quanh nó và hoàn thiện nó. 2. Phỏng vấn những khách hàng tốt nhất của bạn. Yêu cầu họ kể về thời điểm mà sản phẩm hoặc dịch vụ thực sự bắt đầu được xem là thành công và điều đó khiến họ cảm thấy như thế nào. Trang bị câu chuyện đó cho người đỡ đầu của bạn vào lúc quyết định mua hàng cuối cùng được chuẩn bị đưa ra và bạn không có mặt trong phòng. 3. Tìm hiểu cách các khách hàng tốt nhất của bạn đã xử lý việc sa thải các đối thủ của bạn trước khi họ bắt đầu cộng tác với bạn. Nếu vấn đề chia tay các nhà cung cấp hiện thời là rào cản chốt giao dịch với khách hàng tiềm năng của bạn, hãy chia sẻ một câu chuyện huấn luyện chia tay này. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 10. Nghệ thuật kể chuyện sau giao dịch. Chỉ vì bạn đã chốt được giao dịch không có nghĩa là nhu cầu đối với nghệ thuật kể chuyện đã kết thúc. Những nhân viên kinh doanh hàng đầu tiếp tục dùng đến hoạt động kể chuyện sau giao dịch theo 3 cách cơ bản: để thực hiện dịch vụ hậu mãi, để tạo ra sự trung thành và để tổng kết màn chào hàng. Hãy cùng bàn về 3 điều này. Dịch vụ hậu mãi, những câu chuyện, những thứ, điều hiệu quả trong quá khứ. Đầu tiên, tùy vào loại sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, rất nhiều lần hoạt động kể chuyện có thể giúp khách hàng hiện thời của bạn đưa ra quyết định tốt hơn về cách sử dụng cái họ đã mua từ bạn, và rõ ràng giúp họ trở thành những vị khách hài lòng nhất chính là vì lợi ích của bạn. Dưới đây là vài ví dụ từ Backroads, công ty du lịch chủ động bạn đã biết trong chương 6. Giả sử một chuyến đi điển hình với Backroads là 5 ngày 6 đêm, mỗi ngày có thể bao gồm 3 lựa chọn cơ bản cho từng người được quyết định trong bữa sáng. Lựa chọn đưa ra có thể tác động rất lớn tới sự tận hưởng một ngày của họ. Ví dụ, vào ngày đi xe đạp, một người mới biết đi xe lại chọn tuyến đường khó nhất và dài nhất. Họ sẽ bị quá tải, đến muộn và vô cùng mệt khi trở về. Nếu một người đạp xe giàu kinh nghiệm chọn tuyến đường dễ nhất, họ lại không được thử thách vừa sức. Thế cho nên, khiến người ta đưa ra quyết định tốt bỏ là rất quan trọng. Chính xác là đến buổi thứ 3, các hướng dẫn viên Backroads đã đủ hiểu về nhóm khách của mình để nói cho họ phương án nào lý tưởng nhất. Nhưng nói thế này với khách sẽ là xúc phạm. Bốp, anh đạp xe chậm, hôm nay anh nên chọn phương án 1. Hướng dẫn viên Backroads cần hỗ trợ khách đưa ra quyết định, nhưng phải hiểu rõ vấn đề nhất có thể. Đấy chính là nơi nghệ thuật kể chuyện xuất hiện. Cứ cho là Bốp, anh chàng đạp xe chậm của chúng ta vô cùng mong đợi tuyến đường dài nhất ngày hôm nay. Hướng dẫn viên có thể chia sẻ một câu chuyện về một vị khách tương tự tuần trước đã có lựa chọn giống vậy. Tuần trước, Sally đã chọn tuyến đường giống thế, nhưng cô ấy biết nó sẽ là một chuyến xe đạp dài đối với mình. Nên cô ấy đã dậy sớm một tiếng, bỏ bữa sáng và khởi hành sớm hơn tất cả mọi người trước vài tiếng. Chúng tôi đi trước cô ấy và gặp cô ấy ở điểm 15 dặm, có sẵn bánh nướng xốp và sữa chua chờ cô ấy. Đến 11 giờ trưa, cô ấy đã vượt qua đường đèo và còn nốt một ngày để hoàn thành quãng đường dễ dàng của chuyến đi. Câu chuyện ngắn về Sally giờ đã giúp Bob có quyết định hiểu biết hơn về chuyến đạp xe hôm nay. Anh ta có thể chọn một phương án khác hoặc làm như Sally và xuất phát sớm. Dù là bằng cách nào, anh ta cũng sẽ cảm thấy khá hơn về trải nghiệm này hơn là bị bảo: được thôi, nhưng anh sẽ cần khởi hành sớm hơn người khác. Câu đó nói khách cần làm gì? Câu chuyện trao cho anh ta sức mạnh để đưa ra quyết định tốt hơn cho chính anh ta. Kể chuyện còn có thể giúp hướng dẫn viên nhấn mạnh tính linh động của họ khi đưa ra một ví dụ cụ thể. Theo Joe Zulaika, giám đốc phát triển hướng dẫn viên toàn cầu ở Backroads, họ có thể nói như sau: tuần trước chúng tôi có một vị khách cực kỳ thích chơi golf và câu cá, mặc dù những hoạt động đó không có trong chuyến đi của anh ta. Thế nên, vào những ngày nghỉ, anh ta tìm một điều hành tour địa phương có thể đưa anh đi câu cá bằng mồi rùa nhân tạo. Và trong vài ngày, chúng tôi đã đặt trước thời gian chơi cho anh ta ở sân golf gần nhất. Chúng tôi lái xe đưa anh ta đến sân bóng ngay sau bữa sáng để bắt đầu chơi. Hãy so sánh câu chuyện ngắn đó với những cách làm khác không phải kể chuyện mà chỉ nói: à này, chúng tôi đã đặt giờ chơi golf cho một anh chàng khách thực sự yêu môn golf hồi tuần trước. Hay thậm chí kém hữu ích hơn nữa: này, bất cứ việc gì anh muốn làm, chúng tôi đều có thể thực hiện. Câu chuyện không chỉ thú vị hơn mà còn cho khách một hình dung cụ thể về một chuyện linh hoạt thực sự linh hoạt như thế nào. Nếu tất cả những gì bạn có thể đưa cho khách là một câu nói vô vị, họ sẽ chẳng thực sự biết phải làm gì với nó. Zozulaika gọi chúng là câu chuyện, những cái có hiệu quả trong quá khứ. Nếu bạn muốn giúp đỡ khách hàng trong mọi ngành nghề, hãy tận dụng hết bất cứ cái gì bạn đang bán. Bạn cần có một vài câu chuyện, những cái có hiệu quả trong quá khứ của riêng mình. Tạo ra sự trung thành. Nghệ thuật kể chuyện sau màn chào hàng còn có thể giúp xây dựng sự trung thành. Sau đây là một ví dụ của tác giả và diễn giả Mark Moser. Nếu bạn từng ở trong một lớp học đào tạo dịch vụ khách hàng của Mark ở Indianapolis vào cuối những năm 1990, những từ đầu tiên bạn có thể nghe được từ khi anh đứng trước lớp giới thiệu bản thân sẽ là: xin chào, tôi là Mark Moser, và cái này không phải quần của tôi nhé. Những lời giải thích của anh cũng thú vị như vậy. Lớp chuyên đề của anh được tổ chức ở khách sạn Hyatt Regency. Tất nhiên, anh ở đó đêm trước buổi sáng lên lớp sớm. Theo những gì được kể, tối hôm đó, Sau khi anh nhận phòng và yên ổn ngồi trên giường xem TV, anh bắt đầu có cảm giác nóng ruột, như anh kể. Tôi cứ nghe thấy miết câu, kiểm tra trang phục của mày, kiểm tra trang phục của mày đi, vang lên trong đầu. Thế là tôi bò xuống giường, nhìn vào túi, tôi tìm thấy áo khoác ngoài ngay lập tức, và rồi tôi nhanh chóng nhận ra. Á, mình không có cái quần nào hết. Điều đó khiến tôi hoảng hốt, tôi sẽ làm gì? Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là lần lại những bước kể từ khi tôi đến nơi. Có lẽ chúng đã rời khỏi túi. Nên tôi quay lại bãi đỗ xe, sảnh khách sạn và cầu thang, không thấy quần đâu, như là cứu cánh sau chót. Tôi đến quầy lễ tân và ngượng ngùng hỏi liệu có ai nhặt được chiếc quần nào và gửi nó ở đây không? Họ nói không, nhưng bảo tôi rằng khách sạn có mấy cửa hiệu quần áo ở sảnh chính, sẽ mở cửa vào buổi sáng nếu tôi muốn mua quần. Họ thông báo giờ mở cửa cho tôi, và tất nhiên nó quá muộn để tôi có thể kịp giờ lên lớp. Tôi vừa định bước đi thì một nhân viên nghe được cuộc đối thoại đã xen vào. Thưa ngài, tôi nghe thấy ngài cần một chiếc quần, đúng không ạ? Vì tôi có mấy chiếc ở văn phòng phía sau, tôi vừa lấy chúng từ chỗ giặt là về, mời ngài cứ tự nhiên mượn một chiếc cho ngày mai. Mấy chiếc quần không vừa vặn lắm, nhưng chắc chắn có còn hơn không. Tôi cảm ơn anh ta và đã mặc chiếc quần đó cả ngày hôm sau. Đó là dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt nhất mà bản thân tôi từng trải nghiệm. Mark không hề tìm được mấy chiếc quần của mình, nhưng với vai trò là một diễn giả truyền cảm hứng và nhà đào tạo bán hàng và dịch vụ khách hàng, anh tìm thấy vô số dịp để kể lại câu chuyện đó. Nó là kiểu câu chuyện, dịch vụ vượt tầm mong đợi bạn có thể kỳ vọng từ Nordstrom. Cách vận dụng rõ thấy nhất cho những câu chuyện thế này là dạy cho nhân viên trong công ty của bạn rằng dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời là như thế nào. Nhưng ở đây, cái tôi quan tâm hơn là cách sử dụng không quá rõ ràng. Nếu những câu chuyện này có thể dạy nhân viên thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng như thế nào, thì chúng còn có thể dạy cho khách hàng hiện tại kỳ vọng gì từ dịch vụ chăm sóc khách hàng. Mục đích làm vậy là nhằm xây dựng sự trung thành để giữ cho khách hàng hiện tại của bạn không nghĩ đến chuyện đi chỗ nào khác nữa. Trên thực tế, tất nhiên, khách ở khách sạn rất hiếm khi phát hiện họ mất quần. Một câu chuyện như trên không phải nhằm để truyền đạt tới khách rằng họ nên xuống quầy lễ tân mượn một cái quần. Nó chỉ củng cố ý niệm khách sạn này có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt đến khó tin. Cớ gì bạn sẽ muốn ở trọ ở bất cứ nơi nào khác chứ? Hãy tìm cho mình những câu chuyện về dịch vụ chăm sóc khách hàng tích cực đến kỳ lạ và chia sẻ cùng các khách hàng hiện có một cách thường xuyên trong những lần gặp chào hàng, trong email, thư thông báo hay mẩu giấy nhét trong chồng hóa đơn. Bạn sẽ giữ lại được rất nhiều trong số những khách hàng bạn đã làm việc vất vả để giành được. Nhằm có một vài ý tưởng sáng tạo cho việc thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng trên cả mong đợi của riêng bạn và để xem toàn bộ bộ sưu tập những câu chuyện dịch vụ khách hàng xuất sắc, hãy đọc cuốn sách Positive Outrageous Service: How to Delight and Astound Your Customers and Win Them for Life. Tạm dịch: Dịch vụ tích cực ngoài mong đợi, làm thế nào để thỏa mãn, khiến khách hàng của bạn kinh ngạc và thành công trong cuộc sống, của T. Scott Gross. Tổng kết màn chào hàng. Mục đích cuối cùng của hoạt động kể chuyện sau khi chào hàng không nằm trong câu chuyện bạn kể cho người mua, câu chuyện người mua kể cho bạn, hay thậm chí câu chuyện bạn tự kể cho mình. Đó là câu chuyện bạn tạo ra vì lợi ích cho những nhân viên kinh doanh khác làm việc trong công ty của bạn, và nó kể câu chuyện về đơn chào hàng bạn vừa chốt thành công hay về đơn chào hàng không thành. Mục đích là nhằm thâu tóm những hiểu biết bạn mới thu được trong vụ chào hàng dành cho cấp trên, đồng nghiệp hoặc cho thế hệ nhân viên kinh doanh kế tiếp sẽ liên lạc với vị khách đó. Tất cả chúng ta đều biết những bậc thầy bán hàng lâu năm và thông tuệ đó, họ đã làm bao lâu trong ngành và chứng kiến mọi thứ. Chúng ta thích nghe những câu chuyện người thật việc thật của họ về cái gì hiệu quả và cái nào không, mà bạn không phải làm trong ngành 40 năm để ghi nhớ một vài câu chuyện người thật việc thật tuyệt hay nếu bạn nắm bắt ngay những câu chuyện của mình khi chúng diễn ra. Dưới đây là một ví dụ của Steve Blair trong khoảng thời gian anh làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bánh kẹo lớn. Mùa hè năm 2010, Steve vừa vào nghề khoảng một năm, anh liên hệ chào hàng với một người mua ở một chuỗi hiệu thuốc lớn. Người mua, hãy gọi ông ta là David, là một huyền thoại trong kinh doanh. Một khi bạn đã được ông lắng nghe và có được tín nhiệm của ông thì bạn sẽ có nó mãi mãi, nhưng đạt được niềm tin đó rất khó, và Steve hay bất cứ ai trong công ty anh đều chưa từng làm được điều đó. Một dịp, Steve và ông chủ, CEO của công ty, đã thuê một buồng xem ở sân bóng US Cellular Field, Chicago và mời David cùng sếp của ông ta đến xem một trận thi đấu bóng chày của đội White Sox. Mục đích tổng thể của họ là làm quen thêm với các khách hàng tiềm năng. Nhưng Steve còn có một mục tiêu kinh doanh cụ thể, khiến David đồng ý bày bán ít nhất một trong những hộp kẹo sô-cô-la hình trái tim cho ngày lễ tình nhân. Steve đã cố gắng chốt đơn hàng đó suốt nhiều tuần mà không thành công. Mỗi lần, ý kiến phản bác của David là ông ta nghĩ giá tiền cho một oan sô-cô-la quá cao. Diễn giải cách khác thì là ông nghĩ số lượng viên sô-cô-la không đủ cho mức giá đó. Lần nào phản ứng của Steve cũng là sô-cô-la lễ tình nhân là một món quà, người nhận kẹo sô-cô-la sẽ trân trọng món quà bất kể có bao nhiêu viên sô-cô-la có trong đó. Steve hy vọng cuối cùng anh có thể khiến David có chung cách nhìn nhận trong trận thi đấu của Guy Sox. Đầu đó ở lượt đấu thứ 6, Steve thấy được cơ hội. Anh chú ý tới nhân viên phục vụ trong căn buồng là một cô gái tầm 20 tuổi, theo lẽ thường hẳn là người có thể nhận được hộp sô-cô-la lễ tình nhân. Steve nghĩ David có thể hiểu được vị trí của anh nếu ông tận tai nghe được một cô gái trẻ sẽ trân trọng biết bao một món quà thế này. Lần kế tiếp, cô gái đi quanh buồng, Steve giữ cô lại, hỏi cô một câu. Anh lấy một hộp quà mẫu ra và để nó ở trước mặt cô, đảm bảo rằng anh đã có được sự chú ý của David. Anh nói với cô. Cô sẽ nói gì nếu chồng hoặc bạn trai tặng cho cô cái này vào dịp lễ tình nhân? Tất nhiên, Steve chẳng thể nào chắc cô sẽ trả lời ra sao, nhưng có ai không thích một hộp sô-cô-la miễn phí cơ chứ? Cô phục vụ mở hộp, nhìn vào trong và nói. À, có lẽ điều đầu tiên tôi sẽ nói là, chỗ sô-cô-la còn lại đâu rồi? David nhìn Steve và đơn giản nói. Cuộc đối thoại kết thúc. Steve cảm thấy quá thảm thương, anh cảm ơn nhân viên phục vụ và ngồi im trong suốt 3 lượt đấu còn lại. Hiểu rằng chiến lược tệ hại của mình nhằm chốt giao dịch không những thất bại mà còn thực sự phản tác dụng. Giờ David càng có thêm lý do để không mua số sô-cô-la kia và ông ta đã không mua trong hơn một năm cho đến khi Steve chuyển sang công việc khác. Bài học Steve rút ra ngày hôm đó là triển khai một chiến lược bán hàng khi bạn không thể đoán đổi kết quả là liều lĩnh. Hiện nay, Steve đang làm giám đốc nhân sự và văn hóa tại Harvest Group, một hãng tư vấn sales và marketing chuyên hỗ trợ các công ty chuyên hàng tiêu dùng đóng gói tiêu thụ sản phẩm cho những người mua là nhà bán lẻ quốc gia như David. Steve rất hào phóng chia sẻ câu chuyện thất bại xấu hổ này cũng như nhiều thành công của anh cho các đồng nghiệp. Tất nhiên, nguyên nhân là vì tất cả có thể hưởng lợi từ những bài học và do đó làm nên nhiều lần chào hàng thành công hơn với khách hàng. Không phải lần chào hàng nào của bạn cũng sẽ trở thành một câu chuyện đáng để truyền lại như thế, nhưng cũng có nhiều dịp. Đừng để thời gian cướp chúng khỏi trí nhớ của bạn và đừng để lòng kiêu hãnh của bạn ngăn cản chia sẻ chúng. Hãy viết lại và chia sẻ chúng thật sớm và thường xuyên như bạn làm với báo cáo công tác phí của mình. Tổng kết. Nghệ thuật kể chuyện vận dụng sau khi đã chốt được giao dịch một cách có hiệu quả thông qua 3 cách cơ bản. Dịch vụ hậu mãi, những câu chuyện về sự hiệu quả trong quá khứ. Xây dựng sự trung thành. Tổng kết màn chào hàng. Action. 1. Những khách hàng cảm thấy hài lòng nhất của bạn là ai? Họ đã sử dụng những cái bạn cung cấp như thế nào mà khiến họ hài lòng đến vậy? Hãy tìm hiểu, tức là hãy phỏng vấn họ, sau đó chế tác thành những câu chuyện về cách họ làm điều đó. Những câu chuyện này có thể giúp khách hàng đưa ra quyết định hay hơn để sử dụng tốt nhất sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. 2. Một số trải nghiệm của dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời nhất ở công ty bạn là gì? Hãy triển khai chúng thành những câu chuyện một cách khéo léo. Như vậy, bạn có thể xây dựng lòng trung thành bằng cách chia sẻ chúng trong những lần chào hàng, email, thư thông báo hay giấy ghi chú nhét trong tập hóa đơn trong tương lai. 3. Bài học lớn nhất về bán hàng bạn từng rút ra khi thực hiện chào hàng là gì? Hãy triển khai nó thành một câu chuyện xứng đáng để chia sẻ. Tạo thói quen ghi lại những gì đã xảy ra trong những lần chào hàng của bạn. Hãy thực hiện nó một cách thành thật và nhanh chóng như khi bạn nộp báo cáo công tác phí của mình vậy. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Phần 2. chế tác những câu chuyện bán hàng như thế nào. Bây giờ bạn đã biết mình cần những câu chuyện nào, hãy chuyển sự quan tâm sang tìm kiếm và chế tác những câu chuyện hấp dẫn nhất có thể. Để làm được vậy, đầu tiên chúng ta cần biết điều gì khiến một câu chuyện hay tuyệt trở thành câu chuyện tuyệt hay. Chúng ta sẽ bàn tới vấn đề đó trong chương 11. Trên cơ sở đó, trong chương 12, tôi sẽ diễn tả một quy trình đơn giản để đưa ra ý tưởng và chọn lựa những câu chuyện tốt nhất để kể. Tiếp theo, trong chương 13 và 17, tôi sẽ mổ xẻ những sắp đặt rối rắm của cấu trúc câu chuyện, từ quá đơn giản cho đến phức tạp. Tôi sẽ lập đề cương cho một cấu trúc câu chuyện gồm 7 giai đoạn hữu ích hơn, kiểu mở, thân, kết, nhưng lại dễ dùng hơn cấu trúc Hollywood 17 bước. Trong chương 18, bạn sẽ biết thực ra cảm xúc cần thiết như thế nào để người mua của bạn có được quyết định tốt, cộng thêm 5 kỹ thuật để gia tăng cảm xúc cho câu chuyện của bạn. Trong chương 19, bạn sẽ học được cách sự bất ngờ giúp khán giả của bạn nhớ được bài học trong câu chuyện và những kỹ xảo cụ thể để tạo ra bất ngờ ngay cả khi vốn dĩ chẳng có bất ngờ nào trong đó. Trong chương 20, chúng ta sẽ thảo luận cách sử dụng nội thoại và ngoại thoại, thêm 5 cách hay và vài cách tệ để tăng các chi tiết thuộc về giác quan sao cho câu chuyện sinh động. Chúng ta sẽ kết lại chương bằng cách trả lời câu hỏi câu chuyện của tôi nên dài bao nhiêu, và tôi sẽ chỉ cho bạn cách cắt một câu chuyện dài 4 phút thành 2 phút hay thậm chí 1 phút. Giờ, câu chuyện của bạn đã hoàn thành và đã đến lúc trình bày nó. Trong chương 21, tôi sẽ giúp bạn kiểm soát những từ hay à trong lúc kể và tặng bạn bí quyết sao cho câu chuyện được viết ra không bị đọc lên giống như một biên bản kinh doanh nhàm chán. Bạn mong mình có thể kể một câu chuyện bằng dữ liệu và con số thay vì câu chữ ư. Bạn có thể đấy. Chương 22 sẽ cung cấp 2 kỹ thuật để thực hiện chính xác việc đó. Câu chuyện bán hàng của bạn phải chân thật tới mức nào? Chương 23 sẽ bàn đến khía cạnh đạo đức của nghệ thuật kể chuyện, đi kèm vài kỹ thuật giúp bạn duy trì được độ trung thực trong câu chuyện. Trong chương 24, bạn sẽ khám phá 14 nơi để tìm kiếm những câu chuyện tuyệt vời, 5 kỹ thuật phỏng vấn đã được kiểm chứng thực tế và những câu hỏi phỏng vấn hay bạn có thể áp dụng khi săn tìm câu chuyện. Và trong chương 25, bạn sẽ học cách lưu giữ, tập kể và ghi nhớ các câu chuyện khi bạn cần chúng. Bạn cũng sẽ tìm thấy một số bảng mẫu và các nghiên cứu tình huống, được gọi là chạm chuyện, được áp dụng xuyên suốt các chương này nhằm giúp bạn luyện tập và làm chủ từng kỹ thuật. Hãy dùng những bảng mẫu đó mỗi lần bạn chế tác một câu chuyện. Chương 11. Những yếu tố của một câu chuyện tuyệt vời. Điều gì biến một câu chuyện hay tuyệt thành một câu chuyện tuyệt hay? Có phải là một cốt truyện đầy kịch tính và tình tiết đan cài, một cái kết bất ngờ, một đoạn cao trào xúc động, lời thoại dí dỏm, chi tiết nặng tính giác quan khiến bạn cảm thấy như thể mình đã ở đó? Hay có lẽ nó là độ chân thật của người kể chuyện, hoặc những kỹ năng biểu cảm khi trình bày một bài diễn thuyết của họ? Hiển nhiên, tất cả đều quan trọng, nhưng vượt trên tất cả, 3 điều sau làm nên một câu chuyện tuyệt vời. Một người hùng chúng ta quan tâm, một nhân vật phản diện chúng ta sợ hãi, và một cuộc đấu tranh hoành tráng giữa họ. Một câu chuyện tuyệt vời bất kỳ, không chỉ là câu chuyện bán hàng, đều có 3 yếu tố này làm nền móng. Và vì câu chuyện thương mại nói chung và câu chuyện bán hàng nói riêng được kể có mục đích chứ không kể cho vui, nên chúng ta có thể thêm vào yếu tố thứ tư, khán giả có được một bài học đáng giá. Nếu đây là một cuốn sách nói về kỹ năng tiểu thuyết, thì có nghĩa chúng ta nên đầu tư đủ thời gian cần thiết ngay từ đầu để tạo ra một người hùng vĩ đại, một nhân vật phản diện và cuộc chiến vì mọi thứ khác trong câu chuyện xoay quanh họ. Nhưng chúng ta sẽ không viết tiểu thuyết. Phần lớn, chúng ta sẽ chế tác những câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật đã xảy ra trong cuộc sống của người thật. Tức là phần trọng yếu nhất trong chế tác một câu chuyện bán hàng tuyệt vời là chọn được đúng câu chuyện để tiến hành, chọn đúng những sự kiện trong cuộc đời của đúng người để đẽo gọt một câu chuyện xoay quanh đó. Kể đúng câu chuyện một cách xoàng xĩnh sẽ tốt hơn nhiều là kể cực kỳ hấp dẫn một câu chuyện sai. Lý do là, trừ khi bạn là diễn viên hay diễn giả chuyên nghiệp, khán giả sẽ bỏ qua nếu bạn nói vấp chút xíu hay kể câu chuyện hơi lộn xộn, hoặc thậm chí làm hỏng cái kết bất ngờ, miễn là câu chuyện của bạn giúp được họ. Nhưng nếu bạn thể hiện một câu chuyện đầy hoa lệ nhưng chẳng liên quan gì hay vô dụng với họ, họ sẽ không bao giờ tha thứ vì bạn làm tốn thời gian của họ. và sau đó, nếu họ thông minh, họ sẽ lưu trữ câu chuyện hoành tráng của bạn trong trí nhớ để dùng đến vào lúc thích hợp. Chính là việc lẽ ra bạn cần làm ngay từ đầu. Vậy, điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Một người hùng chúng ta quan tâm, một nhân vật phản diện chúng ta sợ hãi và một cuộc đấu tranh hoành tráng, nghe có vẻ hơi Hollywood. Cho nên, hãy chuyển nó sang thứ ngôn ngữ quen thuộc hơn và khám phá với các thành phần một chút. Trong thế giới kinh doanh, điều đó được dịch thành một người hùng đồng cảm, đối mặt với một thử thách liên quan và một cuộc tranh đấu chân thật giữa các bên. Và tất nhiên, chúng ta cần bài học đáng giá. Đó là bốn yếu tố nền tảng của một câu chuyện bán hàng hiệu quả. Hãy bắt đầu với yếu tố quan trọng nhất, bài học. Một, bài học đáng giá. Yếu tố cân nhắc đầu tiên khi chọn câu chuyện là bài học mà câu chuyện đúc kết. Thực ra, một lập luận tốt có thể biến nó, bài học, thành yếu tố duy nhất. Hãy nhớ, các câu chuyện bán hàng không chỉ kể cho vui, chúng được kể có mục đích cả. Nếu câu chuyện bạn chọn kể không hoàn thành được mục tiêu đó, bạn đang lãng phí thời gian của chính mình lẫn khách hàng tiềm năng. Nghe chừng rất hiển nhiên và nó nên là thế, nhưng trong kinh nghiệm của tôi, nhiều người làm kinh doanh đánh giá cực thấp tầm quan trọng của bài học trong quá trình lựa chọn câu chuyện. Tôi không thể nào kể hết cho bạn bao nhiêu email tôi nhận được từ những người hỏi. Tôi có một bài thuyết trình quan trọng vào tuần tới. Anh có câu chuyện hay nào tôi có thể dùng không? Cứ như thể tôi có thể đề cử một câu chuyện phù hợp mà không cần có một manh mối nhỏ xíu nhất rằng bài thuyết trình nói về cái gì hay các mục tiêu của họ là gì. Khi tôi giải thích thế, có lúc tôi nhận được phản hồi kiểu: "Ồ, tôi chỉ đang tìm cái gì đó gây xúc động mà tôi có thể dùng trong bài chào hàng." Cách ấy không tác dụng gì đâu. Nếu bạn có một nhà tư vấn đưa cho bạn lời khuyên mà không hiểu được mục tiêu của bạn, bạn sẽ sa thải anh ta, đúng không? Những câu chuyện phải giống như những lời bạn nói ở chỗ làm, chủ tâm và hữu ích. Ngay cả những câu chuyện làm quen với bạn trong chương 6 cũng là cái mà tư vấn kinh doanh Christine Luck gọi là tán gẫu có mục đích. Nếu câu chuyện của bạn không thúc đẩy mục đích của bạn, bạn đã chọn sai câu chuyện. Một người hùng gây đồng cảm. Trong bối cảnh này, từ người hùng không nhất định phải là một anh chàng tốt, người cứu vãn tình thế. Nó có nghĩa là nhân vật chính của câu chuyện, vai chính, hoặc khái quát hơn là câu chuyện được kể từ góc nhìn của người này. Người hùng thuyết phục nhất cho câu chuyện của bạn là người mà khán giả của bạn có thể đồng cảm. Tức là họ có thể hình dung bản thân ở trong vị trí giống thế, hoặc hợp tác cùng người đó. Nói cách khác là một khách hàng, một nhà cung cấp, một ông chủ, một cấp dưới, hoặc thậm chí là một đối thủ. Chúng ta đã thấy một ví dụ phù hợp cho nó trong chương 9. Ở chương đó, bạn đọc về chuyện Tia Fin kể chuyện cho một giám thị một học khu nghe câu chuyện của một giám thị khác ở một học khu khác. Thậm chí, cô còn dành ra chút thời gian ở phần đầu chuyện chỉ rõ nhân vật người hùng trong câu chuyện của cô giống vị khách hàng tiềm năng như thế nào. Câu chuyện của cô bắt đầu thế này: "Tôi thực sự mong anh có thể gặp cô Marilu ở trường Rover High School bên kia thành phố. Anh biết trường đó nhỉ? À, cô ấy cũng giống anh đấy. Học sinh của cô ấy rất giống học sinh của anh và họ đang vật lộn với những lý do y hệt." Hãy chú ý tới những từ khóa: "cô ấy cũng giống anh", sau này được Tia bồi thêm bằng vài chi tiết cụ thể về sự giống nhau giữa họ. Cô ấy làm vậy là có lý do. Người hùng trong câu chuyện càng giống khán giả thì câu chuyện sẽ càng có tính tương quan hơn đối với họ, vì họ càng có khả năng lắng nghe câu chuyện, ghi nhớ nó và học hỏi từ nó. Chắc chắn Tia có hàng tá câu chuyện về những khách hàng khác, nhưng cô đã chọn chuyện đó để chia sẻ cho vị khách hàng tiềm năng kia. Bởi người hùng trong câu chuyện sẽ tạo được sự đồng cảm hơn số khác. Thế không có nghĩa là câu chuyện không có hiệu quả nếu không có ai đó giống với khách hàng tiềm năng của bạn. Nó chỉ có ý là nếu bạn đang cần tìm một câu chuyện để chế tác, hãy chọn ra một chuyện có nhân vật tương đồng nhất có thể với khán giả của bạn. Chú ý, một vấn đề điển hình tôi nhận thấy là có những người chọn một người hùng quá tham vọng tới nỗi khán giả không thể nào tìm thấy mình trong nhân vật. Tôi gọi cái này là vấn đề siêu nhân. Nếu bạn kể cho tôi một câu chuyện siêu nhân đã cứu vãn tình thế như thế nào, nó có thể trở thành một câu chuyện giải trí, nhưng nó sẽ không phải là một câu chuyện bán hàng hay, vì nó không giúp gì nhiều cho tôi. Xét cho cùng, tôi đâu biết bay, bẻ cong thanh sắt hay nhảy lên một tòa nhà cao tầng chỉ bằng một cú nhún, làm sao tôi có thể được kỳ vọng thành công giống siêu nhân? Các ví dụ cho câu chuyện siêu nhân tôi nghe thấy nhiều là những câu chuyện doanh nghiệp về Apple Computer hay chuyện về CEO của công ty, ngôi sao thể thao như Michael Jordan hay nhân vật lịch sử như Abraham Lincoln. Những câu chuyện đó chắc chắn có một vị trí trong vốn liếng kể chuyện truyền cảm hứng của bạn, nhưng đa số những câu chuyện của bạn nên thực tế hơn. Khi không nắm chắc, hãy cứ chọn một người hùng tương đồng với khán giả. Một thử thách liên quan. Thử thách là một trở ngại hoặc một cơ hội người hùng đương đầu. Thử thách đóng vai trò của nhân vật phản diện trong câu chuyện. Không có một kẻ phản diện thích hợp, khán giả khó mà quan tâm tới người hùng hay khó khăn của người hùng. Hãy xem xét ví dụ này từ Kazen DS và Lori Silverman trong Business Storytelling for Dummies, tạm dịch, kể chuyện kinh doanh cho người ngốc. Marie đi đến cửa hàng, chúng ta không quan tâm. Để mua sữa, chúng ta vẫn không quan tâm. Cho bé con của cô ấy, chúng ta quan tâm chút. Bé đang bị ốm, chúng ta quan tâm hơn chút. Và đã không ăn gì vài ngày rồi vì một tên lưu manh trong khu lấy cắp gần hết toàn bộ số tiền của cô ấy trên đường đi làm về. Chúng ta quan tâm rất nhiều. Chính thử thách hoặc nhân vật phản diện khiến chúng ta quan tâm tới anh hùng. Nhưng thế không có nghĩa là nhân vật phản diện nhất định phải là một con người, trở ngại có thể là cả một công ty, như một trong các đối thủ của bạn, một thứ, như ngọn núi bạn đang cố trèo lên, một tình huống, như đảo lợn không có thức ăn cho đàn lợn, hay núi lửa ở Iceland phun trào vào năm 2011. Bạn, vâng, bạn có thể là trở ngại trong câu chuyện của chính mình. Hãy xem câu chuyện Steve Blair đánh mất vụ giao dịch cho lễ tình nhân trong trận đấu của đội White Sox trong chương 10. Đó cũng là trường hợp trong câu chuyện. Tôi sẽ nói cho bạn khi nào tôi phạm sai lầm. Đã thảo luận trong chương 6. Và thử thách không nhất thiết phải có một ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ, nó có thể là một mục tiêu đầy thách thức như tăng doanh số lên 50%. Một cơ hội, ví dụ giá đặt thầu thấp cho vải cashmere Trung Quốc cho một hãng may mặc trong chương 3, hay lời mời Chris Powers tới làm ở Ariba trong chương 6, đều là những cơ hội hấp dẫn mà nhân vật chính phải đấu tranh để quyết định đúng. Nhưng dẫu thử thách là gì, nó cũng cần có sự tương quan với khán giả, tức là một thử thách mà bản thân khán giả của bạn có khả năng gặp phải, hoặc ít nhất họ đủ quen thuộc với nó để cảm thấy đồng cảm cùng người hùng. Chú ý, những người kể chuyện non kinh nghiệm thường quên bẵng thử thách. Kết quả là một câu chuyện tẻ nhạt, vô dụng. Đấy là những câu chuyện trong đó mọi thứ đã xảy ra đều tuyệt vời. Bạn đã từng nghe thấy chúng rồi. Bạn bước vào phòng nghỉ, thấy một vị đồng nghiệp hay khoác loác nói những câu như: phải, khi tôi đến đây 5 năm trước, chẳng việc gì ra hồn sắt, doanh số sụt giảm, lợi nhuận tuột dốc, tinh thần làm việc thật kinh khủng. Nhưng kể từ lúc tôi đến đây, doanh số thực sự bắt đầu tăng, lợi nhuận gấp đôi và tinh thần làm việc tăng vọt. Mấy câu chuyện này thậm chí tệ hơn cả câu chuyện siêu nhân vì chúng chẳng hữu ích cho bất kỳ ai. Người hùng của chúng ta không vượt qua nghịch cảnh nào hết, họ không đương đầu với thử thách gì, họ không học được bất cứ cái gì giá trị. Nói tóm lại, họ đã gặp may. Kể một câu chuyện rằng bạn đã gặp may, không hề đưa ra được chỉ dẫn nào bởi chẳng thể làm theo nó. Một cuộc chiến chân thật. Cuộc chiến giữa người hùng và kẻ phản diện là trọng tâm của nghệ thuật kể chuyện. Nếu không có đấu tranh, chẳng có câu chuyện nào, tức là người hùng không được phép giành cái mình đang theo đuổi một cách dễ dàng. Trong cuốn sách The Idea Problem Solver, tạm dịch, một chuyên gia lý tưởng để giải quyết khó khăn, các tác giả John Bransford và Basil Stein gợi ý, một vấn đề thích hợp trong câu chuyện tồn tại khi nào có sự tương phản giữa trạng thái ban đầu và trạng thái mục tiêu kỳ vọng, và khi không có giải pháp sẵn có nào dành cho người giải quyết vấn đề. Không có giải pháp sẵn có là mấu chốt. Một minh họa là đây. Bob rất cần một chìa khóa đầu ống dài 3/4 inch để hoàn thành dự án. Đơn giản là không có cách nào hoàn thành công việc đúng hạn mà không có nó, nên anh thò tay vào hộp đựng dụng cụ của mình và lấy ra một cái. Hết chuyện. Bạn thấy nó sai đến mức nào không? Nó quá sức sai, thực sự nó còn gây sốc. Có lẽ vì nó làm trái với cách hiểu cốt lõi của chúng ta rằng một câu chuyện nên nghe như thế nào. Câu chuyện có một người hùng, Bob, và một trở ngại, thiếu một cái chìa khóa đầu ống. nhưng không có cuộc chiến nào hết. Nó quá dễ, chúng ta chẳng tài nào quan tâm đến Bob hay dự án của anh ta cho đến khi chúng ta nhìn thấy anh ta tranh đấu. Hãy tưởng tượng nếu các giám đốc của Microsoft kẹt lại sau vụ núi lửa Iceland phun trào như đã kể trong chương 5, phải tự đặt vé trên các chuyến bay thương mại về nhà vào cùng ngày đó. Hoặc trong phiên bản theo thuyết vị lai nào đó của câu chuyện, đơn giản bước vào một phòng vận chuyển và dịch chuyển ánh sáng về nhà giống như Star Trek. Câu chuyện sẽ có cùng một người hùng và cùng một trở ngại, nhưng không có tranh đấu và nó sẽ vô dụng với tư cách của một câu chuyện. Hãy đảm bảo câu chuyện bạn chọn kể có một cuộc chiến đấu hợp lý và khán giả có thể nhìn ra cuộc chiến đó qua cách bạn kể chuyện. Chú ý! Thỉnh thoảng cuộc chiến trong chuyện mang tính nội tại và nếu bạn không phải là người hùng trong chuyện, bạn có thể bỏ qua nó hoặc mặc định nó không tồn tại. Đây là một ví dụ của David Hutchens trong quyển Cycle of the Six Muses, tạm dịch, vòng tròn của 9 nàng thơ của anh. Trong đó anh nhớ lại một câu chuyện do Geoff, một khách hàng, kể. Một lần, đồng nghiệp của tôi, Marcella, mọi người ở đây đều biết cô ấy vì cô ấy quản lý các dự án và ai cũng yêu mến cô, đã mắc sai lầm trong kế hoạch dự án của chúng tôi. Cô ấy tiến đến và nói với mọi người về lỗi đó và cô ấy không cố gắng che giấu nó, dẫu nó thực sự kinh khủng. Tôi nghĩ hành động ấy thực sự tuyệt vời, tôi ước nhiều người sẽ làm như vậy. Như đã nói, câu chuyện đó có một người hùng tạo được sự đồng cảm, Marcella, và một trở ngại liên quan, một lỗi cô phạm phải. Và như trong câu chuyện, tôi sẽ nói cho bạn khi nào tôi phạm sai lầm, đã thảo luận trong chương 6, cô ấy thừa nhận lỗi của mình. Nhưng cái đang bị thiếu trong câu chuyện này chính là một cuộc chiến. Phải chăng chúng ta nghĩ vậy vì không thực sự có tranh đấu nào? Tất nhiên không phải, chỉ là toàn bộ cuộc chiến đã diễn ra trong đầu của Marcella khi cô ấy tranh đấu cùng lương tâm của mình rằng cô có nên thừa nhận lỗi sai hay không. Với cách nhìn thấu suốt đó, rốt cuộc, Geoff đã mở rộng câu chuyện ở đoạn giữa. Có lẽ có rất nhiều cách để cô ấy có thể phủi sạch tội lỗi trong vụ này. Cô ấy lẽ ra có thể yêu cầu khách hàng thay đổi lịch trình của họ. Hoặc cô ấy có thể lấy vài tài nguyên từ một nhóm khác. Hoặc cô ấy có thể cứ đổ tội lên nhóm sản xuất. Hoặc ai đó, vì đây là một sai lầm rất đắt. Tất cả chúng ta đều có thể chắc chắn Marcella đã suy nghĩ và đã vật lộn với tất cả những phương án kia để khán giả nhìn thấy sự vật lộn đó chính là ý nghĩa của việc có một cuộc chiến chân thật trong câu chuyện. Tổng kết. 4 yếu tố nền tảng của một câu chuyện bán hàng hiệu quả. 1 bài học đắt giá. 1 người hùng gây đồng cảm. 1 thử thách liên quan. 1 cuộc chiến chân thật. Action. 1. Hãy lật lại các câu chuyện được tôi lấy ví dụ ở các chương trước và ghi lại bài học đáng giá của câu chuyện đó. 2. Hãy liệt kê các nhân vật có thể làm người hùng trong các câu chuyện bán hàng của bạn. 3. Theo bạn, những thử thách liên quan trong câu chuyện cần phải đảm bảo yếu tố nào? 4. Hãy thử nghĩ lại trong quá khứ bạn đã gặp những khó khăn gì và bạn đã phải đấu tranh như thế nào. Sau đó, thử lồng ghép các yếu tố và thành câu chuyện của mình. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 12. Chọn đúng câu chuyện để kể. Vậy, làm sao bạn chọn được đúng câu chuyện để kể? Bây giờ chúng ta đã thảo luận về các thành phần quan trọng nhất của một câu chuyện tuyệt vời. Chúng ta đang ở vị trí biết mình đang tìm kiếm cái gì. Những bước trong lựa chọn câu chuyện. Bước 1. Xác định mục tiêu của bạn. Bạn muốn khán giả nghĩ, cảm nhận hay làm gì nhờ câu chuyện? Bước 2. Tìm kiếm một thành công, thất bại hay khoảnh khắc sáng tỏ có liên quan xoay quanh ý tưởng chính đó. Bước 3. Bịa ra một câu chuyện. Hãy làm thế nếu bạn không còn cách nào khác, chỉ cần đảm bảo khán giả biết rõ bạn bịa ra nó. Bước 4. Liệt kê và chọn. Chọn ra một câu chuyện truyền tải tốt nhất thông điệp chính. Nếu tất cả đều thể hiện nó tốt ngang nhau, hãy chọn câu chuyện có nhân vật người hùng có thể đồng cảm nhất, có trở ngại tương quan nhất và có cuộc chiến hấp dẫn nhất. Bước 1. Xác định mục tiêu của bạn. Vì yếu tố quan trọng nhất là câu chuyện chứa đựng một bài học đắt giá, nên chúng ta cần bắt đầu bằng cách xác định xem chúng ta muốn khán giả học được bài học gì. Nói cách khác, bước 1 của lựa chọn câu chuyện là xác định mục tiêu của bạn khi kể chuyện. Cụ thể, bạn muốn khán giả nghĩ, hoặc cảm nhận, hoặc làm gì nhờ câu chuyện? Thông điệp chính của bạn là gì? Bước 2. Tìm kiếm một thành công, thất bại hay khoảnh khắc sáng tỏ có liên quan. Một khi bạn xác định được mục tiêu, cách hiệu quả nhất để tìm ra một câu chuyện phù hợp là tìm kiếm một thành công, thất bại hoặc khoảnh khắc sáng tỏ liên quan xung quanh mục tiêu đó. Nói cách khác, hãy hình dung ra những lần trong quá khứ khi bạn hoặc ai đó đã làm việc ấy thật tốt hoặc hoàn toàn thất bại, hay lần đầu tiên bạn rút ra được bài học đó. Rõ ràng, một câu chuyện nói về một người đã thành công thực hiện việc bạn muốn khán giả sẽ làm minh họa cho hành vi bạn đang cố gắng khuyến khích và có lẽ còn chỉ ra những lợi ích nếu làm vậy. Một câu chuyện kể về thất bại có thể thể hiện mặt bất lợi khi không nghe theo lời khuyên của bạn. Chúng ta biết con người thường học được nhiều từ thất bại hơn là từ thành công. Chính vì vậy, chúng là món ăn tốt cho câu chuyện. Khoảnh khắc sáng tỏ có thể là một thành công hoặc một sự thất bại, nhưng thường không phải cái nào. Nó chỉ là một khoảnh khắc thời gian khi cái gì đó xảy ra dạy cho bạn hoặc cho nhân vật chính một bài học ý nghĩa. Và nếu nó dạy tốt bài học đó khi nó thực sự xảy ra, thì nó có thể dạy tốt bài học đó cho người khác khi nó được thuật lại trong một câu chuyện. Cho đến giờ, bạn đã xem các ví dụ về tất cả những cái này trong cuốn sách. Câu chuyện của Ben Kobena về vụ đấu giá vải Kashmir trong chương 3 là một câu chuyện thành công. EASI đã tiến hành một cuộc đấu giá ngược năng suất ra sao, ngay cả với các nguyên liệu trực tiếp. Tương tự, đoạn thuật lại của John Steffen trong chương 5 về việc đưa tất cả các giám đốc Microsoft về nhà an toàn sau khi núi lửa Iceland phun trào là một câu chuyện về thành công. Câu chuyện của Kevin Mountain về trải nghiệm khó chịu với máy ATM ở Las Vegas chương 7 rõ ràng là một chuyện về thất bại, giống như câu chuyện của Tiffany Lopes chương 9 về vụ thu mua ngăn cản khách hàng của cô triển khai giải pháp phần mềm của cô. Hai ví dụ về khoảnh khắc sáng tỏ là câu chuyện Chris Powers miêu tả khi anh nhận ra chính xác điểm khiến anh muốn làm việc ở Ariba, chương 6, và chuyện đảo lộn của Chris Cook trong lời mở đầu giải thích cho anh ta và tôi rằng thế quái nào lại có đàn lợn bơi ở trên biển. Bước 3. Bịa một câu chuyện. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn chẳng thể nào nhớ nổi một câu chuyện? Bạn từ bỏ. May mắn thay, bạn không phải làm thế. Bạn có phương án khác. Bước 3 là hãy bịa ra một câu chuyện. Thật đấy, bạn có thể chế ra một câu chuyện mình cần, nhưng bạn chỉ có thể làm thế với một điều kiện, đó là khán giả biết bạn bịa nó, không thì bạn sẽ có nguy cơ đánh mất toàn bộ lòng tin. Bạn đã chứng kiến điều này đôi lần trong cuốn sách này rồi. Hãy nhớ lại câu chuyện ở chương 3 mà chuyên gia kênh phân phối đã dùng nhằm giải thích một cách đơn giản là anh làm nghề gì. Nó bắt đầu. Giả sử bạn đang làm trong ngành kinh doanh thịt gà. Tất cả mọi thứ trong câu chuyện đó hoàn toàn được dựng lên và có thể nó vẫn không khiến ai trong cuộc trò chuyện kinh ngạc. Lý do là vì cả người kể và người nghe đều biết câu chuyện là bịa nên họ chấp nhận nó như vậy. Từ đầu tiên, giả sử, vạch rõ tất cả phía sau là hư cấu. Bạn lại thấy điều đó lần nữa trong chương 7, đoạn bạn đọc câu chuyện của Logan Strange về một đứa trẻ chơi trên hai mẫu vành bóng rổ khác nhau. Những từ của anh ta. Giả sử đã 2 năm nữa kể từ bây giờ. Làm anh mối cho người nghe biết, những gì kể tiếp theo là một câu chuyện hư cấu. Dẫu vậy, để những câu chuyện như thế này hiệu quả thì chúng cần phải hợp lý. Nói cách khác, chúng nên là những kiểu sự việc có khả năng xảy ra, hoặc chuẩn xác hơn là kiểu sự việc có thể suốt ngày xảy ra. Chúng có thể là một trong những dạng câu chuyện chưa được sử dụng đúng mức nhất đã được nhắc đến trong sách này, cho nên hãy để tôi đưa ra một ví dụ khác. David Killing là tư vấn cho người gây quỹ của một tổ chức nhân đạo và đã dành phần lớn sự nghiệp của mình gây quỹ cho các bệnh viện. Một trong số dịch vụ anh gây quỹ cho bệnh viện nhi đồng gọi là dịch vụ xã hội chăm sóc chấn thương. Khi trao đổi với những người quyên góp tiềm năng tại một bữa tối gây quỹ, anh giải thích nó như thế này. Tôi muốn đề nghị trong một phút tiếp theo, tất cả chúng ta trong căn phòng này đều trở thành bố mẹ. Và với vai trò một người làm cha làm mẹ, tôi muốn nói về một chuyện một ngày nào đó, vài người trong chúng ta có thể nhận được cú điện thoại ác mộng mà tất cả chúng ta hy vọng mình không bao giờ nhận được. Ở đầu dây bên kia, ai đó nói: "Con của anh chị bị xe đâm. Cô bé đã được đưa vào bệnh viện nhi đồng." Trong khoảnh khắc, cả thế giới của bạn đảo lộn, bạn nhảy lên xe ô tô, phóng đến bệnh viện, dường như bạn không thể nào tập trung hay suy nghĩ mạch lạc vì cảm xúc của bạn đang phát cuồng, chỉ cầu con mình vẫn còn sống khi bạn đến nơi. Bạn đến bệnh viện, lao qua những cánh cửa phòng cấp cứu và bạn gặp một nhân viên cố vấn chấn thương nhẹ nhàng nói với bạn: "Tôi biết anh chị là ai. Tôi biết con gái của anh chị và tôi biết cô bé đang ở đâu. Anh chị không thể vào với cô bé ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ ở đây cùng anh chị và tôi sẽ không rời anh chị. Cứ vài phút, tôi sẽ đi vào kiểm tra cô bé và quay ra đây báo cho anh chị tình hình. Và tôi sẽ tiếp tục ở lại với anh chị và tôi sẽ không rời đi. Dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ở lại bên anh chị và cập nhật tình hình cho anh chị." Cái cảnh tượng thay đổi cuộc sống đó sẽ xảy ra 3 lần trong ngày hôm nay và sẽ xảy ra gần 1.000 lần trong năm nay. Nhưng không có một chuyên gia dịch vụ xã hội về chấn thương, chuyện có thể diễn ra khi vị phụ huynh đó đến phòng cấp cứu là thế này. Họ sẽ gặp một nhân viên an ninh và được bảo: "Anh chị không thể vào đây, cứ ngồi ở hành lang." Và đó chính là chỗ họ sẽ ngồi và chờ đợi, sợ hãi, lo lắng, đau buồn, rối loạn và đơn độc. Những tư vấn viên về chấn thương là một phần không thể thiếu của đội ngũ nhân viên bệnh viện. Thật đáng tiếc, các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả cho dịch vụ của họ. Các cơ quan chính phủ cũng không, cho nên chẳng có ý nghĩa gì về mặt tài chính để bất cứ bệnh viện nào thuê một người như vậy. Nhưng một cách sâu sắc, nó tạo nên ý nghĩa nhân văn quan trọng. Cách duy nhất để chi trả cho dịch vụ xã hội cho chấn thương là cần những người như các bạn quyên góp. Và đó chính là điều tôi chuẩn bị đề nghị các bạn làm tối nay. Tiếp theo, tất nhiên với những đôi mắt rưng rưng và chi phiếu trong tay, khán giả làm chính xác như anh ta nói. Nhưng cũng lưu ý, đó là một câu chuyện hư cấu, một tình huống giả tưởng David đề nghị thính giả của mình giả vờ trong giây lát là sẽ xảy ra với họ. Đương nhiên, điều khiến nó hiệu quả là nó là một câu chuyện có độ hợp lý cao. Trên thực tế, nó là câu chuyện quả thật xảy ra hàng ngày, nhưng nó được kể mà không dựa vào những chi tiết cụ thể và rất riêng tư trong cuộc thử thách cá nhân của bất kỳ một gia đình nào. Việc sử dụng một câu chuyện có lý nhưng được hư cấu như thế này rất hoàn hảo cho những tình huống mà nói chung bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra trong những hoàn cảnh bạn muốn diễn tả, nhưng bạn lại không tiếp cận được toàn bộ chi tiết thông thường sẽ có trong một câu chuyện cụ thể. Đừng ngại sáng chế và dùng những câu chuyện tưởng tượng. Chỉ cần nói rõ cho khán giả chúng là như vậy. Bước 4. Liệt kê và chọn. Vận dụng tất cả các ý này như một chỉ dẫn, hãy hình dung tới các sự kiện tiềm năng nhiều nhất có thể để đóng vai trò như cơ sở cho câu chuyện của bạn, chẳng hạn như nhiều thành công, thất bại hoặc khoảnh khắc sáng tỏ khác nhau. Xoay quanh mục tiêu cụ thể này, hãy liệt kê từng cái ra một tờ giấy, bạn nghĩ ra càng nhiều càng tốt, chỉ vì bạn không dùng mọi câu chuyện cho lần này không có nghĩa là thời gian của bạn bị lãng phí. Hãy giữ lại danh sách và sử dụng lại nó trong tương lai. Cuối cùng, bạn có thể dùng toàn bộ đúng chỗ. Tiếp theo, bạn phải chọn một câu chuyện để dùng. Hiển nhiên, nếu một trong số chúng truyền tải bài học đó tốt hơn những cái khác, hãy chọn nó. Nhưng mặc định tất cả câu chuyện bạn đã liệt kê đều phù hợp tương đương, thì hãy lựa chọn căn cứ vào việc khán giả kỳ vọng của bạn sẽ thấy đồng cảm với người hùng, trở ngại và cuộc chiến nhiều như thế nào. Người hùng tạo đồng cảm ra sao, trở ngại tương tự như thế nào và cuộc chiến lôi cuốn đến đâu. Đến đây, đừng lựa chọn vào việc câu chuyện nào hài hước hơn hay có cái kết bất ngờ nhất hay bất cứ yếu tố nào khác của nghệ thuật kể chuyện mà chúng ta chưa thảo luận tới. Bạn sẽ học cách sáng tạo hoặc cải thiện tất cả các yếu tố đó bằng những công cụ bạn sẽ biết trong những chương tiếp theo. Lưu ý, phụ lục B, lộ trình của câu chuyện bán hàng, trình bày lần lượt toàn bộ các bước chọn lọc câu chuyện cộng với các kỹ thuật chế tác câu chuyện bạn sẽ học trong những chương còn lại của sách. Hãy sao chép một bản hoặc tải xuống phiên bản điện tử ở địa chỉ www.leadwithastory.com/resources. và sử dụng nó mỗi lần bạn sẵn sàng chế tác một câu chuyện mới. Khi chọn xong, bạn đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn kế, cấu trúc câu chuyện. Tổng kết: những bước trong lựa chọn câu chuyện. Bước 1. Xác định mục tiêu của bạn. Bước 2. Tìm kiếm một thành công, thất bại hay khoảnh khắc sáng tỏ có liên quan. Bước 3. Bịa ra một câu chuyện. Bước 4. Liệt kê và chọn. Action. 1. Viết xuống những mục tiêu bạn muốn khách hàng của mình nghĩ và cảm nhận nhờ câu chuyện, có thể bắt đầu từ những bước đầu tiên khi làm quen với khách hàng, chào hàng và chốt sale. 2. Với mỗi mục tiêu viết xuống đó, hãy xác định một câu chuyện phù hợp bằng cách tìm kiếm một thành công hoặc thất bại hoặc khoảnh khắc sáng tỏ liên quan xung quanh mục tiêu đó. 3. Hãy bịa ra những câu chuyện khác cho những mục tiêu bạn viết ra ở bài tập 1. 4. Chọn ra những câu chuyện phù hợp với thông điệp mục tiêu ở bài tập số 1 ghi xuống nhất. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng BizBooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 13. Cấu trúc câu chuyện. Hãy kể với họ những gì bạn sắp kể. Hãy kể cho họ. Kể cho họ điều bạn đã nói cho họ rồi. Đấy là lời khuyên hầu hết chúng ta đã được dạy trong trường phổ thông về cách phát biểu hoặc bài thuyết trình. Và có lẽ ngày ấy nó cũng từng hiệu quả giống như ngày nay. Nhưng như chúng ta đã thảo luận, một câu chuyện không giống một bài phát biểu hay thuyết trình đầy đủ. Một câu chuyện điển hình chỉ là một phần của những điều đó. Vậy nên, lời khuyên hồi phổ thông ấy không quá phù hợp với cấu trúc của một câu chuyện riêng lẻ và nó cũng không giúp được gì. Xét đến cùng, toàn bộ câu chuyện thực sự hàm chứa trong phần giữa của đoạn miêu tả đó. Hãy kể cho họ. Và nó không sử dụng cấu trúc nào. Một cấu trúc tương ứng mà nhân viên kinh doanh được khuyến khích tuân theo khi chế tác câu chuyện là cái họ áp dụng lúc viết biên bản, mở đầu bằng đoạn tóm tắt các đề nghị và các ý kiến chủ chốt. Nó dựa trên cấu trúc mà các phóng viên viết báo thường dùng. Phóng viên thường đưa toàn bộ thông tin quan trọng của cả bài ngay từ đầu, thường là trong câu đầu tiên. Một ví dụ là Boston, 21 tháng 8 năm 2015, cuộc tìm kiếm bé gái 2 tuổi mất tích 3 ngày và đã tìm thấy cô bé còn sống và khỏe mạnh. Sau câu mở đầu đó, được gọi là câu dẫn bài, thông tin được thể hiện theo thứ tự tầm quan trọng giảm dần. Phóng viên viết nó gọi là cấu trúc kim tự tháp ngược, vì thông tin trọng yếu nhất nằm ở trên đầu, phần rộng của kim tự tháp lộn ngược và thông tin ít quan trọng nhất ở dưới cùng, phần hẹp. Các bài báo được viết theo cách đó là có lý do. Một độc giả không có thời gian đọc hết bài báo sẽ không bị lỡ mất chuyện liệu tên cướp ngân hàng có bị bắt hay ai thắng trong cuộc bầu cử tối qua. Nó cũng giúp biên tập viên biết họ có thể cắt bớt đoạn nào nếu thiếu chỗ và hạn đăng bài sắp đến. Họ cắt từ dưới lên. Nếu bài viết không theo cấu trúc kim tự tháp ngược, biên tập viên sẽ phải soát bài lâu hơn rất nhiều, đọc từng câu và cắt một đoạn chỗ này hay một từ ở chỗ kia. Trong quyển Made to Stick, tạm dịch, ý tưởng kết dính, Chip Hell và Dan Hell thuật lại một cách lý giải, có lẽ không chuẩn xác lắm, rằng mô hình kim tự tháp ngược nguyên bản được phát triển trong thời kỳ nội chiến, Mỹ. Họ viết, tất cả phóng viên muốn dùng máy điện báo quân đội để gửi câu chuyện về nhà, nhưng chúng có thể bị ngắt quãng bất kỳ lúc nào, chúng có thể đụng phải người trong quân đội, hoặc đường dây liên lạc có thể bị đứt hoàn toàn. Chuyện diễn ra thường xuyên trong các trận chiến, các phóng viên không bao giờ biết họ sẽ mất bao nhiêu lâu để gửi đi một câu chuyện, cho nên họ phải gửi những thông tin quan trọng nhất. Và thế là do nhiều nguyên nhân, phóng viên mới vào nghề này thường được dạy. Đừng giấu mất câu dẫn là cách nói tắt cho dùng cấu trúc kim tự tháp ngược như chúng tôi đã dạy anh, và đừng giấu mất thông tin quan trọng nào vào đoạn thân bài hay cuối bài, không được có cái kết bất ngờ nào hết. Lời khuyên tương tự được thể hiện bằng những ngôn từ khác nhau tùy thuộc vào những quản lý cấp dưới gia nhập đội ngũ doanh nghiệp. Mấy chuyện đó dùng viết báo và biên bản tiêu chuẩn cũng được thôi, nhưng đối với một câu chuyện, nó không hiệu quả. Bạn có thể tưởng tượng được không nếu cảnh mở đầu trong Star Wars, A New Hope, chiến tranh giữa các vì sao, niềm hy vọng mới, lại tố luôn một sự kiện. Darth Vader là cha của Luke, hay công chúa Leia là em gái của anh ta. Kim tự tháp ngược cướp mất sự bí ẩn và âm mưu trong câu chuyện, và do vậy cả một phần sức mạnh thuyết phục độc tôn của nó. May mắn là, đối với một câu chuyện dài 3 phút trong bài chào hàng thời hiện đại, bạn không phải lo lắng về một biên tập viên hay đường dây điện báo bị ngắt. Có những cách làm khác tốt hơn. Những cấu trúc câu chuyện hiệu quả. Văn bản lâu đời nhất về lý thuyết văn học còn tồn tại là Poetics, thơ ca của nhà triết học Hy Lạp Aristotle, viết vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Trong sách, ông đề xuất một cấu trúc tam đoạn đơn giản cho mọi vở kịch. Tiền đề, bi kịch, kết thúc có thể dịch thoáng thành dàn dựng bối cảnh, biến động và giải quyết xung đột. Kể từ Aristotle, vô số nhà văn, tiểu thuyết gia, triết gia và nhà phê bình văn học đã đưa ra phân tích của mình và những cấu trúc câu chuyện họ ưa chuộng hơn. Gustav Freytag, tiểu thuyết gia và nhà biên kịch người Đức ở thế kỷ 19, đã truyền bá cấu trúc năm hồi, được đặt tên hợp lý là kim tự tháp Freytag. Có lẽ bạn đã học ở trường phổ thông, giới thiệu, hành động, tiến triển, cao trào, hành động giảm dần và kết cục. Cả dạng cấu trúc phức tạp hơn và ít phức tạp hơn đều đã được đề xuất. Mô hình có hiệu quả và đơn giản nhất có lẽ là cấu trúc hai bước, xung đột, giải quyết xung đột. Hết thể nghệ thuật kể chuyện cô đọng lại trong xung đột và không có một giải pháp giải quyết xung đột thì một câu chuyện vẫn chưa hoàn thiện tối đa. Ở thái cực bên kia chính là cấu trúc Cứu con mèo của Blake Snyder, cấu trúc 15 bước được thiết kế để viết kịch bản, và cấu trúc thần thoại đơn sắc hay còn gọi là hành trình của người hùng đầu tiên do nhà thần thoại học Joseph Campbell giới thiệu. Hành trình của người hùng gồm cả thể 17 hồi và được phát triển thông qua việc phân tích những câu chuyện anh hùng xuyên suốt lịch sử. Nếu bạn chuẩn bị viết kịch bản phim đầu tay hay cuốn tiểu thuyết 300 trang, những cấu trúc này có lẽ là dành cho bạn. Nhằm chuẩn bị cho cuốn sách này, tôi đã nghiên cứu và xem xét những điều này và hơn cả tá cấu trúc câu chuyện khác, bao gồm những cấu trúc có 4, 5, 6, 8 và 9 bước. Đây là kết luận của tôi. Tất cả đều hiệu quả, không giống kim tự tháp ngược hay cấu trúc. Hãy nói với họ cái bạn sẽ kể cho họ. Những cấu trúc khác này được thiết kế dành cho các câu chuyện đích thực, như tôi đã xác định chúng trong chương 1, và tất cả chúng đều hiệu quả. Cái bạn cần trong vai trò của một nhân viên kinh doanh là một cấu trúc đủ đơn giản để dễ dàng chế tác được những câu chuyện ngắn, khoảng 2 phút, mà lại đủ tinh tế để đưa ra được lời chỉ dẫn ý nghĩa. Trong quyển sách đầu tiên của tôi, Lead With A Story, dẫn dắt bằng câu chuyện, tôi đã ủng hộ một cấu trúc nằm trong diện đơn giản hơn với 3 bước. Thiết lập để kết hợp với một tập hợp mở rộng những câu chuyện về nghệ thuật lãnh đạo. Cấu trúc đó gồm hoàn cảnh, hành động và kết quả. Trong lúc cân nhắc những phương án dành cho câu chuyện bán hàng, tôi đã muốn cung cấp một cái gì đó cao cấp hơn một chút, đồng thời được dẫn dắt bởi những điều tôi phát hiện ra trong những câu chuyện bán hàng hiệu quả nhất mà tôi đã thấy trong các cuộc phỏng vấn nhân viên kinh doanh. Mô hình cuối cùng bao gồm 4 phần cho câu chuyện chính, cùng với các bước phụ thêm để chuyển nhập vào và chuyển thoát ra từ câu chuyện của bạn và làm rõ những kết luận và hành động bạn gợi ý. Mô hình 7 bước đó được thể hiện trong phụ mục 13.1 và bao gồm những thành phần câu chuyện cơ bản sau: bối cảnh, thử thách, xung đột và giải quyết xung đột. Đứng trước cấu trúc chính đó là đoạn chuyển nhập vào hay gọi là móc câu, và đoạn nối tiếp là một đoạn chuyển thoát ra, cung cấp bài học bạn muốn người mua học hỏi và hoặc những hành động được đề nghị. Trước khi chúng ta đi sâu vào chi tiết của từng bước, hãy quan sát tổng quan. Phụ mục 13.1. Cấu trúc câu chuyện. Thân chuyện chính: 1. Chuyển nhập vào, móc câu. 2. Bối cảnh. 3. Thử thách. 4. Xung đột. 5. Giải quyết xung đột. 6. Chuyển thoát ra. 7. Các bài học. 8. Các hành động được gợi ý. Một phương pháp hay để nắm chắc về cấu trúc là suy xét những câu hỏi từng bước giải đáp cho thính giả. Còn bây giờ, hãy cứ bỏ qua tên của từng bước. Đây là những câu chuyện được xếp theo thứ tự sẽ được trả lời trong câu chuyện. Tại sao tôi nên nghe câu chuyện này? Câu chuyện diễn ra khi nào và ở đâu? Ai là nhân vật chính hay người hùng và họ muốn gì? Vấn đề hay cơ hội họ gặp phải là gì? Họ đã xử lý như thế nào? Cuối cùng, sự tình kết thúc như thế nào? Bạn học được gì từ đó? Bạn nghĩ tôi nên làm gì? Hãy chú ý, nó bắt đầu bằng cách cung cấp một lý do người mua nên quan tâm tới khi lắng nghe câu chuyện của bạn. 5 câu hỏi sau tiếp tục bám theo chuỗi lý giải tự nhiên của con người đối với các sự kiện chính trong một câu chuyện. Tiếp đó, hai câu hỏi cuối cùng là người mua rút ra ý nghĩa từ câu chuyện ở chỗ nào và bạn, với tư cách là nhân viên kinh doanh, đề xuất hành động nào đó. Phương pháp thứ hai để nắm được dòng chảy của một cấu trúc là cột sống câu chuyện. Một cột sống câu chuyện là một chuỗi câu chưa hoàn thành mà nếu được hoàn thiện sẽ cấu thành một câu chuyện trọn vẹn theo cấu trúc như mong muốn. Các khái niệm về cột sống câu chuyện ban đầu do nhà soạn kịch kiêm diễn viên Ken Adam sáng tạo ra dành cho sân khấu kịch ứng tấu. Nhưng hiện nay, nó được các nhà biên kịch ở Pixar và các hãng phim Hollywood khác sử dụng. Dưới đây là một cột sống câu chuyện dành cho cấu trúc tôi đang phác thảo ở đây. Tôi nghĩ ví dụ hay nhất về chuyện đó tôi từng chứng kiến là hồi, ở, từng có, và họ đang cố gắng. Tiếp đó, một ngày, cho nên họ, và rồi, và thế là họ. Cuối cùng, điều tôi rút ra được từ đó là và đấy chính là lý do tại sao tôi nghĩ bạn nên. Một lần nữa, hãy lưu ý, câu đầu tiên trao cho người nghe một lý do để lắng nghe câu chuyện. Bốn câu tiếp theo dẫn dắt qua đoạn thân chính của câu chuyện một cách tự nhiên và hai câu cuối diễn giải bài học và hành động được gợi ý. Nó rất tự nhiên, chân thật và chính xác, và nó là dòng chảy điển hình của những câu chuyện bán hàng hiệu quả tôi từng gặp khi làm nghiên cứu. Giờ hãy gộp cột sống câu chuyện và các câu hỏi chung với tên của từng bước, và rồi duyệt qua từng bước một. Phụ lục 13.2 là chỉ dẫn của bạn. Phụ lục 13.2, chào hàng bằng một cấu trúc câu chuyện. Bước, trả lời cho câu hỏi, cột sống câu chuyện. Bước chuyển nhập vào, móc câu, trả lời cho câu hỏi, tại sao tôi nên nghe cái này? Cột sống câu chuyện. Tôi nghĩ ví dụ hay nhất tôi từng thấy về chuyện này là bước bối cảnh, trả lời cho câu hỏi, nó diễn ra ở đâu và khi nào, ai là người hùng và họ muốn gì, hồi, ở, từng có, và họ đang cố gắng để, có thể là mục tiêu ngầm hiểu. Bước thử thách, trả lời cho câu hỏi, vấn đề, cơ hội là gì, cột sống câu chuyện, thế rồi một ngày. Bước xung đột, trả lời cho câu hỏi, bạn đã xử lý như thế nào? Cột sống câu chuyện, cho nên họ, và rồi, và thế là họ. Bước giải quyết xung đột, trả lời cho câu hỏi, sự tình kết thúc như thế nào đối với mọi người? Cột sống câu chuyện, cuối cùng. Chuyển thoát ra. Bước, các bài học, trả lời cho câu hỏi, bạn đã rút ra được gì? Cột sống câu chuyện, điều tôi đã học hỏi được từ đó là chính là khi tôi nhận ra. Nó giải thích tại sao. Điều tôi nhận ra kể từ lúc đó là bước, các hành động được gợi ý, trả lời cho câu hỏi, bạn nghĩ tôi nên làm gì? Cột sống câu chuyện, và đó là lý do vì sao tôi nghĩ bạn nên. Tổng kết, những cấu trúc câu chuyện hiệu quả. 1. Chuyển nhập vào, móc câu. 2. Bối cảnh. 3. Thử thách. 4. Xung đột. 5. Giải quyết xung đột. 6. Chuyển thoát ra. 7. Các bài học. 8. Các hành động được gợi ý. Action. 1. Hãy sử dụng một câu chuyện bạn đã chọn ra ở bài tập chương 12 và trả lời các câu hỏi sau đây. Tại sao tôi nên nghe câu chuyện này? Câu chuyện diễn ra khi nào và ở đâu? Ai là nhân vật chính và họ muốn gì? Vấn đề hay cơ hội họ gặp phải là gì? Họ đã xử lý như thế nào? Cuối cùng, sự tình kết thúc như thế nào? Bạn học được gì từ đó? Bạn nghĩ tôi nên làm gì? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 14. Móc câu, chuyển nhập vào. Móc câu là một cụm từ đơn lẻ hoặc một câu giải thích tại sao bạn chia sẻ câu chuyện. Đối với người nghe, nó tạo ra cảm giác quan tâm và cho họ một lý do để muốn lắng nghe nó, do vậy có tên là móc câu. Đối với bạn, nó đóng vai trò để dẫn nhập vào câu chuyện của bạn một cách đơn giản và trôi chảy. Với tất cả những gì có thể học về nghệ thuật kể chuyện giỏi, cụm từ đơn lẻ này có thực sự bảo chứng được vị trí trong cấu trúc câu chuyện và một chương trọn vẹn trong một quyển sách? Có, và đây là lý do. Đối với nhiều người, đó là một trong những bước gây bối rối, khó xử và tạo ra lo lắng nhất trong kỹ thuật kể chuyện. Nó gây bối rối ở chỗ, nhiều người không hề biết làm sao để thực hiện tốt nó. Thực tế, một trong số những câu hỏi phổ biến nhất tôi nhận được trong các buổi hội nghị chuyên đề về nghệ thuật kể chuyện là: tôi nên mở màn câu chuyện của mình bằng cách nào? Và do người ta không biết cách làm, họ cứ lúng túng quẩn quanh chủ đề câu chuyện trong vài câu, tất cả chỉ bồi thêm cảm giác bồn chồn không cần thiết ngày càng tăng, như một diễn giả non trẻ đứng trên bục giảng cho bài phát biểu trước công chúng lần đầu tiên. Và đây là những người chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm trong một căn phòng, với chỉ vài người mua hoặc thậm chí chỉ với một người mua duy nhất thôi. Hãy bắt đầu từ những cách thực hiện sai lầm, có vài phương pháp đấy. Cách để không chuyển nhập vào câu chuyện. Đầu tiên, đừng xin lỗi vì sẽ kể chuyện. Bạn đã từng gặp vụ này rồi, giữa một cuộc họp, ai đó nói, đại loại: xin thứ lỗi, chỉ là tôi có một câu chuyện, ngắn thôi, tôi muốn chia sẻ, tôi hứa nó chỉ mất một phút. Kiểu ngôn từ đó truyền đạt điều gì? Nó thể hiện người nói không coi trọng câu chuyện nhiều như lẽ ra phải nói, và nếu đúng thế thì cô ấy nên bỏ qua câu chuyện. Và quay lại với những ý chính nằm trên bảng biểu thuyết trình số 72. Bạn không xin lỗi vì trình bày bài chào hàng, đúng không? Tất nhiên rồi, vậy thì đừng xin lỗi vì kể một câu chuyện bán hàng. Thứ hai, đừng xin phép để kể chuyện. Bạn cũng gặp phải vụ này rồi, tôi còn chứng kiến các diễn giả chuyên nghiệp hỏi: tôi có thể chia sẻ một câu chuyện riêng tư chứ? Và rồi tiếp tục chỉ sau vài cái gật đầu miễn cưỡng từ khán giả. Cứ cho là nó là một câu hỏi tương đối an toàn, người nghe của bạn không có khả năng từ chối. Nhưng thế chỉ có thể xuất phát từ lịch sự thôi, chứ không phải vì họ muốn nghe kể chuyện. Hỏi người lớn là liệu họ có muốn nghe một câu chuyện ở giữa cuộc họp quan trọng, cũng giống như hỏi bọn trẻ 5 tuổi là chúng có muốn dừng chơi bên ngoài và vào nhà đi tắm hay không. Trong cả hai trường hợp, thực lòng họ chẳng muốn. Nhưng một khi họ đã tham gia vào, họ sẽ thích nó và không muốn bước ra. Đừng hạ thấp thẩm quyền của mình với tư cách của một nhân viên kinh doanh bằng cách xin phép để thực hiện công việc của bạn. Thứ ba, thậm chí đừng bảo khán giả rằng bạn sắp sửa kể cho họ một câu chuyện. Trong cuốn Putting Story to Work, tạm dịch, đưa các câu chuyện vào công việc của Sarah Callahan, anh đã diễn giải rất khéo điểm này thành: đừng dùng từ cấm kỵ. Trên lớp đào tạo, anh minh họa bằng cách yêu cầu khán giả tưởng tượng ra tình huống này: tôi là sếp của các bạn và tôi đang đứng đây trước mặt các bạn mở màn một cuộc họp và tôi nói: được rồi mọi người, tôi muốn bắt đầu cuộc họp và tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu bằng kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Giờ thì phản ứng của các bạn với điều đó là gì? Cái anh rõ ràng nhận được từ khán giả là những cái nhướng mày, tiếng rên rỉ phản đối và giọng điệu khó chịu. Hừ, chúng ta có thời gian cho nó sao? Anh không thể nào thông báo vấn đề luôn cho chúng tôi à? Và rồi anh tiếp tục. Bây giờ hãy hình dung khác đi, nếu tôi mở đầu cuộc họp nói đại loại thế này: được rồi mọi người, có chuyện thực sự quan trọng đã xảy ra vài tuần trước và nó hoàn toàn thay đổi cách nhìn của tôi về việc kinh doanh của chúng ta, nên tôi muốn chia sẻ nó với các bạn. Giờ, phản ứng của các bạn là gì? Câu trả lời luôn là thái cực ngược lại. À, hãy lắng nghe xem nào, là một phản ứng điển hình. Trong cả hai trường hợp, khán giả cùng nghe một câu chuyện như nhau, vậy khác biệt trong phản ứng là do đâu? Nhiều người có phản ứng tiêu cực rất bản năng trước từ câu chuyện. Một số nghĩ nó là cách nói lái hoa mỹ, trả lời nói dối hay chuyện cổ tích. Số khác hình dung ra một thủ thư đang đọc sách thiếu nhi cho một đám trẻ con và vì vậy họ cảm thấy bị xúc phạm một cách vô thức. Nhưng tôi cho là một phần lớn lý do nằm ở cụm từ hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện. Hay được người kể chuyện thiếu kinh nghiệm và không tự nhiên dùng để giới thiệu câu chuyện của họ. Kết quả câu chuyện theo sau thường không hay mấy, chúng dài dòng, nhàm chán và thường chẳng liên quan gì, cho nên giới thiệu câu chuyện của bạn với từ câu chuyện sẽ thiết lập nên cảm giác chống đối mà bạn không mong muốn. Cuối cùng, đừng giới thiệu câu chuyện bằng việc hé lộ quá nhiều chi tiết hay đoạn kết hoặc thậm chí bài học cụ thể. Kiểu này hay xảy ra trong màn đầu luống cuống trước khi đi vào câu chuyện, tước đoạt hết sức mạnh của câu chuyện. Hãy tưởng tượng câu chuyện đảo lợn sẽ nhạt nhẽo như thế nào nếu Chris Cook bắt đầu bằng cách bảo chúng tôi. Ồ, đám lợn, phải, ấy chính là điểm đáng kinh ngạc nhất. Đương nhiên, đàn lợn đã phải học bơi để đến được chỗ thức ăn do một nhà hàng địa phương vứt ở trong nước. Hãy để tôi